Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1521, Minh Văn, nghĩ tới đây, Chu Diễm trên mặt, lóe qua một tia kiên nghị, hưu, đúng vào lúc này, thân ảnh của hắn, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, rất nhanh, thân thể của hắn, cũng là biến mất tại cái này ngăm đen không gian trong huyệt động, Chu Diễm thân thể, xuất hiện lần nữa tại một tảng đá xanh tấm phía trên, cái này tảng đá xanh, bày biện ra màu nâu xanh, mặt ngoài khắc họa lấy vô số huyền ảo minh văn, dường như từng đạo xiềng xích, đem trọn cái huyệt động phong ấn. Đây là, Chu Diễm trên mặt, nổi lên vẻ nghi hoặc. Cái này tảng đá xanh, tự hồ ẩn chứa một loại thần bí quy tắc lực lượng, để Chu Diễm nhìn thoáng qua, chính là cảm giác được, đầu của mình, phản phất muốn đổ tung một dạng. Đây là thứ quỷ gì? Chu Diễm trên mặt, nhìn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, không thích hợp. Ngay sau đó, Chu Diễm trong đôi mắt, lóe qua một vệt tinh quang. Cái này tảng đá xanh, chính là từ vô số quy tắc lực lượng cấu tạo mà thành, chỉ cần chạm đến bọn họ, ta thức hải tất nhiên sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn, thậm chí sẽ bị triệt để hủy diệt, loại vật này, hẳn không phải là ta có thể chạm đến, nhất định phải rời đi nơi này. Chu Diễm tâm niệm nhất động, lập tức thu liễm lại trên người mình khí tức, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mấy bước, sau đó, chậm rãi rời khỏi nơi này, hắn một đường chạy chậm, rất nhanh chính là rời đi trong sơn cốc. Mà liền tại thời điểm này, Chu Diễm trên mặt, nổi lên một vệt ý cười, nói, rốt cục ra đến rồi, lúc này thời điểm, trên người hắn, lại là đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tử kim, đây là có chuyện gì? Chu Diễm trên mặt, nổi lên vẻ nghi hoặc, ầm ầm, lúc này, bầu trời phía trên, đột nhiên có lôi vân phun trào xuống, cái kia trong lôi vân, có một cái vòng xoáy, tại điên cuồng xoay tròn lấy, tản mát ra một cổ kinh khủng đến cực hạn khí thế, không tốt. Chu Diễm nụ cười trên mặt động lại, cái này lôi vân, hẳn là trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp, lôi vân phun trào, phát ra khí thế đáng sợ, làm cho Chu Diễm trái tim đều là hung hăng bắt đầu nhảy lên, cửu cửu lôi kiếp, là tiên nhân độ kiếp mới có thể xuất hiện dị tượng, một khi gặp được cửu cửu lôi kiếp, liền sẽ bị thiên đạo cho đánh chết, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Thật vất vả đi tới tiên giới, vừa mới tìm tới tòa này thần thông chi địa, vậy mà lại đụng phải cửu cửu lôi kiếp. Ta đây là trêu ai ghẹo ai, Chu Diễm trong lòng một bên đậu đen rau muống, một bên càng không ngừng lui lại lấy, ầm ầm, trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, từng đạo đáng sợ lôi đình, tại trong mây đen không ngừng thoáng hiện, lôi đình không ngừng mà đánh vào Chu Diễm trên thân, không chỉ là đánh phía nhục thể của hắn, còn đem hắn thể nội nguyên thần chi hỏa, cũng là cho bổ diệt, bất quá, tại nguyên thần bị thiêu hủy thời điểm, Chu Diễm nguyên thần, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại là trên người hắn, nhiều hơn từng cái tử kim sắc hoa văn, lóng lánh sáng chói kim quang, trống, một đầu màu tím hình rồng hư ảnh, tại Chu Diễm trên thân thể, ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra trận trận gào thét thanh âm, Chu Diễm trên mặt, cũng là lóe qua một vệt vẻ dữ tợn, trên người hắn, cũng là nổi lên một đầu tử kim sắc thần long hư ảnh, Chu Diễm trên trán, cũng là nổi lên hai cái thần long sừng nhọn, một trong đôi mắt, tản mát ra khiếp người màu tím hàng mang, dường như có thể xé rách thương khung, ngao ô, từng đạo tử kim sắc long ngâm, không ngừng tại Chu Diễm thể nội phát ra, hắn khí tức, cũng là đang không ngừng kéo lên lấy, Chu Diễm tu vi, đang không ngừng tăng vọt, hồng hộc, rất nhanh, Chu Diễm mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, đem cái kia một đoàn tử kim sắc thần long chi hồn nuốt chửng lấy sạch sẽ, trên người hắn, cũng là phát ra từng đạo thần bí quang mang, đem da của hắn, làm nổi bật giống như lưu ly ngọc đồng dạng trong suốt sáng long lanh, tản ra mông lung mà khí tức thần bí, vù vù, Chu Diễm hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào nơi xa, mảnh không gian này, quả nhiên rất kỳ lạ, liền nhục thể của ta, cũng là có thể ngăn cản một số cửu cửu lôi kiếp, cái này cửu cửu lôi kiếp uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng là, đối với ta lại không có có bất kỳ tác dụng gì, Chu Diễm trong ánh mắt, tràn ngập một vệt vẻ hưng phấn, trên mặt cũng là hiện ra một vệt vẻ chờ mong. Đây chính là cửu cửu lôi kiếp, đối với bất luận cái gì một người tu sĩ tới nói, đều có lớn lao sức hấp dẫn, tu vi của hắn tăng lên, thực lực tự nhiên cũng là tăng lên không ít, ầm ầm, đúng vào lúc này, Chu Diễm dưới chân tảng đá xanh, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, dường như không chịu nổi hắn trọng áp, muốn hỏng mất đồng dạng, chuyện gì xảy ra? Tảng đá kia, không phải là bị lão tổ bố trí cấm chế sao? Cấm chế này, không phải chỉ một đạo a. Thấy cảnh này, Chu Diễm trên mặt cũng là nổi lên vẻ ngạc nhiên. Ông, đúng vào lúc này, tảng đá xanh phía trên cũng là tách ra từng vòng gợn sóng, sau đó nhanh chóng tràn ngập ra, răng rắc, một trận thanh thúy vỡ tan chi tiếng vang lên, cái kia tảng đá xanh, trong nháy mắt bạo liệt mà ra, biến thành một mảnh bột phấn, Chu Diễm thân hình, trực tiếp từ đó bay lượn mà ra, sau một khắc, Chu Diễm trên mặt, cũng là nổi lên một vệt hoảng hốt chi sắc, cái này, oanh, ngay tại hắn kinh ngạc đồng thời, một đạo tráng kiện màu tím điện xà, cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn, ầm, nổ vang chi tiếng vang lên, Chu Diễm thân hình, nhất thời bay ngược mà đi, đụng vào một viên cổ thụ che trời phía trên, đem cổ thụ đụng đoạn, sau đó lăn rơi xuống đất, tê, Chu Diễm hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, đây là lôi kiếp sao? Làm sao lại khủng bố như vậy, oanh, đúng vào lúc này, giữa thiên địa lôi kiếp, cũng là biến đến càng thêm hung tàn, từng đạo đáng sợ màu tím lôi đình, trên bầu trời tàn phá bừa bãi lấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm xuống, đem hắn thân thể xé rách thành toái phiến đồng dạng. Cái này, tại sao có thể như vậy, cửu cửu lôi kiếp, làm sao có thể sẽ buông xuống đến trên người của ta, Chu Diễm sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn mặc dù là tiên nhân, nhưng là, dù sao mới vừa tới đến tiên giới, vẫn còn có chút chưa quen thuộc tình huống, cho nên, căn bản không nghĩ tới, nơi này thế mà cũng sẽ xuất hiện cửu cửu lôi kiếp, xong, cái này cửu cửu lôi kiếp, quả thực cũng là đặc biệt nhằm vào ta a. Chu Diễm trên mặt, hiện đầy tuyệt vọng, ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì sinh tồn thủ đoạn, liền xem như hắn, cũng là hữu tâm vô lực, Chu Diễm sắc mặt, cũng là càng ngày càng trắng, cả người, tựa như là trong gió phiêu diêu ngọn nến đồng dạng, ầm ầm, đúng vào lúc này, trên bầu trời, lại là có một đạo tráng kiện màu tím lôi điện, từ trên trời giáng xuống, hướng về Chu Diễm bổ xuống, không tốt, nhìn lấy cái này đạo lôi điện, Chu Diễm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người cũng là liều lĩnh vọt tới, nỗ lực đào tẩu, ầm ầm, cái kia một đạo thô to màu tím lôi điện, cũng là trực tiếp nện vào Chu Diễm trên thân, đem cả người, đều là lồng chụp vào trong, đem Chu Diễm thân thể cho chém thành tro bụi, biến thành một bãi tro tàn, chương 1522, khói đen, ha ha ha, thế mà, ngay lúc này, Chu Diễm trên thân, lại là toát ra từng sợi khói đen, đúng là ở trong lôi kiếp, khôi phục như lúc ban đầu, ta liền biết sẽ có loại sự tình này. Thấy cảnh này, Chu Diễm trên mặt lại là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Lần này lôi kiếp, để hắn đạt được cơ duyên cực lớn cùng ma luyện, tu luyện một lần Thái Âm Chân Kinh, để Chu Diễm thực lực tăng vọt, đã siêu việt lúc trước tu luyện cảnh giới, mà cái này cũng làm đến Chu Diễm có mạnh hơn tự vệ thủ đoạn. Hô, thấy cảnh này, Chu Diễm cũng là thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phía nơi xa, hưu, sau một khắc, một cái vàng óng ánh lệnh bài, chính là bỗng dưng trôi lơ lửng, tản ra một cổ huyền diệu chi ý, lệnh bài màu vàng óng, Chu Diễm trên mặt, cũng là hiện ra một vệt rung động thần sắc, đây là vật gì, sưu sưu sưu, ngay sau đó, đếm đạo động quang từ đằng xa lao đến, khi bọn hắn nhìn đến Chu Diễm thời điểm, trên mặt cũng là hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, Chu Diễm sư huynh, ngươi làm sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ, cũng là bị truyền đưa đến nơi này, Chu Diễm thân phận bất phàm, hơn nữa, còn là Thánh Sơn chi chủ thân truyền đệ tử. Trên thân khẳng định mang theo Thánh Sơn tín vật, cho nên, đám người này nhìn đến hắn về sau, cũng là ào ào hành lễ vấn an. Ừm, Chu Diễm đạm mạc nhẹ gật đầu, ta mới vừa cảm giác được, có cửu cửu lôi kiếp buông xuống, thì suy đoán, cái này cửu cửu lôi kiếp, có phải hay không cùng chúng ta Thánh Sơn có quan hệ, cho nên, thì qua đến xem thử. Kết quả, không nghĩ tới, thật sự chính là, nguyên lai là dạng này, nghe được Chu Diễm, mọi người cũng là giật mình. Chợt lại nghi ngờ nói ra, Chu Diễm sư huynh, ngươi làm như thế nào, vì sao ngươi không tại Thánh Sơn địa bàn, mà chính là chạy đi vào phiến khu vực này đây, cái này phải quy công cho phụ thân của ta, Chu Diễm cười lạnh nói, cái này lôi kiếp, chính là phụ thân ta bày ra. Hắn biết ta đi tới nơi này tiên giới, liền bố trí xuống cửu cửu lôi kiếp, đem ta vây ở chỗ này, chỉ có vượt qua cửu cửu lôi kiếp, mới có thể rời đi mảnh này cấm kỵ không gian, nghe vậy, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là ào ào nhẹ gật đầu, ầm ầm, mà liền tại thời điểm này, trên bầu trời, lại lần nữa có một đạo màu tím lôi kiếp, hàng lâm xuống, hỏng bét, lại tới, Chu Diễm biến sắc, thân thể vội vàng lui nhanh, nhưng là, vẫn như cũ có một đạo màu tím lôi kiếp, quanh đến Chu Diễm trên thân, bành, phốc phốc, Chu Diễm bóng người, cũng là hung hăng nện tới trên mặt đất, máu tươi cuồn phúng, nhuộm đỏ đại địa. Hừ, tiểu tử, dám phá hỏng lão phu chuyện tốt, lão phu hôm nay thì diệt ngươi. Đúng vào lúc này, một giọng già nua đột nhiên nổ vang ra đến, một bóng người thì là nổi lên. Người này bất ngờ chính là cái kia lôi phạt cung trưởng lão Trương Thiên Dương. Gia hỏa này lại có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Trương Thiên Dương nhìn lấy nằm trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất Chu Diễm, trong đôi mắt lóe ra rét lạnh chi sắc, sát ý ngập trời. Chu Diễm nhục thân mạnh mẽ vô cùng, tại độ kiếp quá trình bên trong đúng là không có chút nào bị hao tổn, nhưng là ở trong lôi kiếp cũng là tiêu hao quá lớn, bởi vì ở trên người hắn đã không có bất luận cái gì phòng ngự pháp khí, toàn bộ nhờ nhục thân ngạnh kháng, cho nên mới sẽ chật vật như thế, thụ trọng thương. Nếu như lại cho hắn thời gian nửa năm, như vậy hắn cũng có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, nhưng là hiện tại hắn lại là liền nửa năm cũng không chờ. Hưu hưu hưu, Trương Thiên Dương bóng người trong lúc đó hóa thành một đạo lưu quang xông về Chu Diễm. Oanh, Chu Diễm bóng người cũng là trong nháy mắt này nổ bắn ra mà ra, cùng Trương Thiên Dương liều mạng một cái. Chu Diễm thân hình trong nháy mắt té bay ra ngoài, tại trước người hắn cách đó không xa hư không bên trong lưu lại một cái hố sâu to lớn. Lại còn có thế động, nhìn đến Chu Diễm thế mà còn sống, Trương Thiên Dương cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Đây là cái gì thể chất, thế mà liền lôi kiếp đều không làm gì được, đây cũng quá nghịch thiên đi. Nhìn đến Chu Diễm nhục thân còn có hắn Nguyên Anh vậy mà đều không có có thụ thương, Trương Thiên Dương cũng là mở to hai mắt nhìn, trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Trong mắt của hắn tràn đầy nồng đậm vẻ không cam lòng. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, Chu Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Chu Diễm thế mà còn có thể sống sót. Đáng chết, Trương Thiên Dương trong miệng mắng nhỏ một câu, trong mắt hiện ra lửa giận nồng đậm. Hắn không nghĩ tới lần này đúng là thua ở một tên mao đầu tiểu tử trên thân, mà lại còn bị hắn trốn cởi bỏ. Bạch, đúng vào lúc này Chu Diễm hai mắt bên trong cũng là lóe qua một đạo tinh mang, sau đó trên thân bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn ba động, trực tiếp là hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Thiên Dương mục tiêu là Chu Diễm Nguyên Anh, như vậy Chu Diễm Nguyên Anh khẳng định sẽ là lớn nhất tiện hạ thủ đối tượng. Dù sao tại loại này lôi kiếp tình huống dưới, hắn thân thể đã vô cùng yếu đuối, căn bản không chịu nổi đạo thứ hai lôi kiếp, mà hắn Nguyên Anh cũng là lớn nhất dễ đối phó. Tiểu súc sinh, mơ tưởng chạy trốn. Trương Thiên Dương cũng là giận quát một tiếng, sau đó chính là trực tiếp đuổi theo đi lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt chính là đuổi tới Chu Diễm bên người. Bất quá Chu Diễm lại dường như sau lưng mọc thêm con mắt, thế mà trực tiếp tránh thoát, làm cho Trương Thiên Dương vồ hụt. Hỗn đảng, gia hỏa này làm sao đột phá đến Nguyên Anh kỳ? Thấy thế, Trương Thiên Dương mi đầu nhất thời thì nhíu lại. Khó trách gia hỏa này có thể ngăn cản được ta một kích, nguyên lai gia hỏa này là có kỳ ngộ a. Nghĩ thông suốt về sau, Trương Thiên Dương trong mắt cũng là lóe qua một vệt thần sắc tham lam, nhìn chằm chằm Chu Diễm Nguyên Anh, nói ra, tiểu súc sinh, ngươi đã có thể tránh thoát ta một kích, như vậy liền không khả năng trốn được. Lần này cửu cửu lôi kiếp, ta nhất định muốn chiếm lấy ngươi Nguyên Anh, để cho ta Nguyên Anh thuế biến, đột phá đến Kim Đan kỳ. Ngươi thì không sợ chọc giận chúng ta Thánh Long Tông sao? Chu Diễm cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Trương Thiên Dương. Gia hỏa này, thật sự là quá hèn hạ, vậy mà muốn thừa dịp hắn độ kiếp thời điểm xuất thủ, đoạt xá hắn Nguyên Anh. Mà trước lúc này, gia hỏa này hoàn toàn chính xác cũng là thành công chiếm trước nhục thể của hắn, làm cho Chu Diễm nhục thân hoàn toàn chết đi. Bất quá, linh hồn của hắn cùng thân thể lại còn sống, đồng thời còn đem linh hồn của hắn hấp thu luyện hóa thành hắn Nguyên Anh, trở thành một cái kim đan hậu kỳ cường giả. Cho nên, lần này độ kiếp thất bại về sau, hắn cũng chưa vẫn lạc, ngược lại là tu vi chợt tăng mấy phần, đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ không phải Trương Thiên Dương đối thủ, nhưng là, gia hỏa này muốn thôn phệ hắn Nguyên Anh, lại cũng không dễ dàng. Ha ha, thế mà, nghe được Chu Diễm, Trương Thiên Dương lại là phá lên cười. Chương 1523, Lôi Đình chiếm hữu, chúng ta Thánh Long Tông, có thể là có một môn tuyệt thế bảo điển Tệ Long Tượng Quyết, nếu là ta đem tu luyện hoàn chỉnh, liền có cơ hội đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí là tầng thứ cao hơn, cho đến lúc đó, liền xem như Kim Đan Trung Kỳ cường giả, cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên, tiểu tử này nhục thân, đối với ta mà nói, quả thực là thật thích hợp, Trương Thiên Dương nhếch miệng cười nói. Trong lòng của hắn, cũng định tốt, lần này, hắn nhất định muốn mượn nhờ cửu cửu lôi kiếp, để cho mình nguyên anh, triệt để lột xác thành công, tấn thăng làm kim đan trung kỳ. Đến lúc đó, liền xem như những cái kia kim đan hậu kỳ cường giả tới, hắn cũng không sợ, mà tới được khi đó, hắn liền có thể nhẹ nhõm trấn áp Chu Diễm, chiếm lấy hắn nguyên anh. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt của hắn cũng là nổi lên một vệt vẻ điên cuồng. Lúc này, Chu Diễm sắc mặt cũng là âm trầm đến cực hạn, thân bên trên tán phát ra một cổ nồng đậm tới cực điểm sát ý, ầm ầm. Lúc này thời điểm, Chu Diễm thể nội nguyên anh cũng là vận chuyển, bên ngoài thân phía trên, từng cái tinh mịn gân xanh, bại lộ mà ra, mà lại, những thứ này gân xanh bên trong, dường như ẩn chứa lực lượng nào đó một dạng, đang nhảy nhót lấy, làm cho người cảm giác được tim đập nhanh, chết đi cho ta. Nhìn thấy Chu Diễm bộ dáng, Trương Thiên Dương sắc mặt, nhất thời thì âm lạnh xuống, trong mắt hiện ra một vệt sát ý, lôi độn, lập tức, bàn chân của hắn bỗng nhiên dẫm chỗ, thân hình chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Diễm sau lưng, vung đầu nắm đấm, một quyền oanh kích mà ra, một quyền này, mang theo kinh khủng lôi điện uy thế, mang theo một cổ hủy diệt khí tức, thẳng đến Chu Diễm mà đi, hừ, đối mặt cái này kinh khủng công kích, Chu Diễm lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng là bộc phát ra hai đoàn sáng chói kim quang, sau đó, thân thể trực tiếp bạo liệt ra, cái gì, thấy cảnh này, Trương Thiên Dương gương mặt phía trên, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Chu Diễm thế mà lại lựa chọn tự bạo, loại phương thức này, không khác nào đồng quy vu tận, đáng chết, tiểu súc sinh, ngươi đã vậy còn quá không biết điều, vậy cũng đừng trách lão tử lòng dạ độc ác. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Trương Thiên Dương gương mặt phía trên cũng là lóe qua một vệt vẻ dữ tợn, chợt chính là đưa tay phải ra, trực tiếp một thanh bắt tới, bành, chỉ thấy bàn tay của hắn, trong nháy mắt xuyên thấu vùng không gian kia, một nắm chắc nổ tung Chu Diễm thân thể, ha ha. Tiểu súc sinh, đây là ngươi tự tìm, ta hiện tại thì đoạt xá ngươi, để thực lực của ta trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó, liền xem như sư phụ của ngươi cùng sư bá tới, ta cũng có lòng tin chiến thắng bọn họ. Ngay sau đó, Trương Thiên Dương chính là ngửa mặt lên trời phá lên cười, Chu Diễm bộ thân thể này, chính là hắn dùng bí thuật cải tạo qua, nhục thân mạnh mẽ, so với bình thường nhục thân lợi hại hơn rất nhiều, mà lại, hắn còn sử dụng bí pháp, đem nguyên anh bám vào tại trong đó. Cứ như vậy, thực lực của hắn chính là tăng lên mấy lần, chiến đấu lực tự nhiên cũng liền mạnh mẽ rất nhiều. Sư, bất quá, Trương Thiên Dương vừa mới ngưng cười, lại là cảm giác bàn tay của mình tê rần, sau đó liền nhìn đến, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, bất ngờ có một vệt kim quang bay lượn mà qua. Đạo kim quang này chính là Chu Diễm nguyên anh chỗ huyễn hóa ra tới, mà Trương Thiên Dương nguyên anh thì là trực tiếp theo lòng bàn tay của hắn bên trong chạy trốn. Giờ khắc này, Trương Thiên Dương cũng là triệt để trợn tròn mắt, sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm cư nhiên như thế giảo hoạt, vậy mà tại độ kiếp lúc tự bạo nguyên anh, đào thoát chính mình bắt, đáng chết, tiểu súc sinh, lão tử nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Thiên Dương cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó, hai con mắt của hắn, nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, tự hồ là đang nguyền rủa Chu Diễm một dạng, mà Chu Diễm, cũng không để ý đến Trương Thiên Dương tiếng gầm gừ. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút khôi phục thương thế của mình, chỉ có nếu như vậy, hắn mới có cơ hội chém giết Trương Thiên Dương, chiếm lấy hắn nguyên anh. Ông, thế mà, ngay tại Chu Diễm dự định điều dưỡng thương thế thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể hắn nguyên anh cũng là kịch liệt run rẩy lên, cùng lúc đó, Chu Diễm thể nội nguyên anh, vậy mà cũng là bắt đầu hòa tan lên. Loại tình huống này, để Chu Diễm sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng nhắm mắt điều tức, hy vọng có thể mau sớm khôi phục. Ông, thế mà, ngay lúc này, cái kia nguyên anh, thế mà lại lần nữa giãy giụa, phản phất muốn xông ra Chu Diễm thân thể đồng dạng, Chu Diễm trong mắt, cũng là nổi lên một tia ngưng trọng, chẳng lẽ, cái này cái nguyên anh, còn không có hoàn toàn lột xác thành công, nghĩ tới đây, trong đầu của hắn, nhất thời nổi lên trước đó hình ảnh, khi đó, tại lúc độ kiếp, vị đại sư kia huynh, cũng từng nếm thử đoạt xá thân thể của mình, chỉ bất quá, cuối cùng đều bởi vì không thành công nguyên nhân mà làm thôi. Mà bây giờ, vị đại sư kia huynh cũng là muốn lại lần nữa đoạt xá thân thể của mình, chỉ là lại bị chính mình cho tránh thoát. Nhưng là, hiện tại cái kia đại sư huynh rõ ràng đã thành công đem chính mình nguyên anh luyện hóa vào trong chính mình nguyên anh bên trong. Hiện tại, cái kia đại sư huynh đã đem nguyên anh dung hợp thành công. Ông, mà liền tại Chu Diễm suy tư thời khắc, trong cơ thể của hắn cũng là truyền đến chấn động kịch liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia đạo nguyên anh chính đang không ngừng lớn mạnh, mà lại càng phát tinh thuần, rất nhanh, thì biến đến so với hắn nguyên anh đều muốn ngưng thực, tản ra một tia nhàn nhạt uy áp, để hắn đều có loại cảm giác hít thở không thông. Cái này sao có thể? Trương Thiên Dương mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái kia Nguyên Anh đã dung hợp thành công, thế nhưng là nó làm sao lại so trước kia còn muốn lợi hại hơn đâu? Trương Thiên Dương cũng là nghĩ không thông. Phải biết, khi đó cái kia đại sư huynh cũng là chỉ kém tới cửa một chân là thành công, kết quả nhưng bởi vì Nguyên Anh bị hao tổn nguyên nhân, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem cái kia Nguyên Anh dung nhập nhục thân bên trong. Nhưng bây giờ Chu Diễm độ xong kiếp về sau, vậy mà lại lần nữa đưa tới Nguyên Anh thuế biến, cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh hãi. Mà lúc này đây, Chu Diễm cũng là cảm giác được, trong cơ thể mình Nguyên Anh cũng tại từ từ mở rộng lấy, mà lại, loại này mở rộng tốc độ, so với trước đó, còn phải nhanh. Chẳng lẽ, lần này là thật muốn thuế biến thành công không? Chu Diễm trong lòng, không khỏi nổi lên một đạo vẻ nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được, vào lúc đó, chính mình Nguyên Anh, tựa như là một viên phá xác chim non, còn chưa đủ ngưng luyện. Hiện tại, hắn cũng là rốt cục chờ đến cơ hội này. Lần này độ kiếp, để hắn Nguyên Anh, rốt cục trưởng thành lên, mà lại, đã đạt đến trình độ nhất định, khoảng cách chân chính Nguyên Anh cảnh giới, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Lúc này, Chu Diễm cũng là cảm thấy, thân thể của mình, dường như cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ầm ầm, trong cơ thể hắn, cũng là có một trận tiếng oanh minh vang vọng ra, răng rắc, theo sát lấy, cái kia đạo tiếng oanh minh, chính là đình chỉ, sau đó, trên người hắn, cũng là hiện đầy đỏ thẫm hai màu mạch máu, từng cây mạch máu, đều là tại kịch liệt nhúc nhích, viễn như vật sống đồng dạng. Chương 1524, Thu Liễm. Chu Diễm có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn, nguyên bản huyết dịch cũng đã là hoàn toàn sôi trào lên, loại kia nhiệt độ, quả thực có thể đem không khí đều cho hòa tan. Hô, Chu Diễm hít sâu một hơi, cũng là cảm nhận được thân thể của mình cường độ, cũng là biến đến càng thêm kinh khủng một số. Lúc này, trên khuôn mặt của hắn, cũng là có nồng đậm cuồng hỉ tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hắn biết, thân thể của hắn cường độ, cũng là đột phá đến chân linh cảnh giới. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cũng rốt cục trở thành chân linh tu sĩ. Lúc trước hắn độ kiếp thất bại, mặc dù không có chết đi, nhưng là thân thể của hắn, nhưng cũng bị đánh về liễu phàm thai, không tiến thêm tấc nào nữa. Mà lần này độ kiếp bên trong, hắn Nguyên Anh rốt cục thành công ngưng tụ đi ra, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Từ nay về sau, hắn cũng coi là bước lên tu luyện đại đạo, sau đó cũng sẽ thành chân linh tu sĩ, thành vì cường giả chân chính. Chu Diễm hai mắt, cũng là ở thời điểm này chậm rãi mở ra, loại kia tinh mang bùng lên mà ra, dường như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, làm người sợ hãi. Tại đôi mắt của hắn bên trong, cũng là tràn ngập vẻ mừng như điên chi ý. Ha ha ha, ta rốt cục thành là chân linh tu sĩ, ta rốt cục bước ra một bước. Chu Diễm ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt của hắn tràn đầy cuồng hỉ, mà nụ cười kia cũng là lộ ra mười phần điên cuồng. Chúc mừng lão đại a, chúc mừng lão đại. Lúc này Chu Diễm bên tai cũng là truyền tới cái kia mấy cái tên thủ hạ thanh âm, mà nghe được câu nói này, Chu Diễm cũng là chậm rãi thu liễm trên mặt mình vẻ mừng như điên. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn về phía những người kia, Chu Diễm đạm mạc nói. Đối phương mặc dù là tại chúc mừng hắn, nhưng là Chu Diễm trong ánh mắt vẫn như cũ là không có bao nhiêu gợn sóng, ngược lại là có một cổ lãnh khốc để người nhìn mà phát khiếp. Đối với những người kia lấy lòng chi ngôn, Chu Diễm cũng không có chút nào hứng thú. Hắn muốn vẹn vẹn chỉ là thực lực của mình tăng cường thôi, cái khác cũng đều không trọng yếu. Cái kia mấy cái tên thủ hạ nhìn lấy dạng này Chu Diễm, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kính sợ. Lão đại cũng là như thế bá khí. Lão đại, lần này ngài độ kiếp thành công, chúng ta cũng là muốn đến biểu thị một phen chúc mừng. Đúng thế, đây chính là một chuyện thật tốt a. Hắc hắc, lão đại, ngài thực lực bây giờ, sợ là đã siêu việt chúng ta a. Nghe đến mấy cái này chúc mừng, Chu Diễm cũng không nói gì. Hắn hiện tại mặc dù là bước vào chân linh cảnh giới, nhưng là, hắn lại là cũng không quá yên tâm, dù sao, thực lực của hắn, còn kém rất xa cái khác chân linh tu sĩ. Nếu như vô tình gặp hắn cao hơn hắn ra 2-3 cái cảnh giới đối thủ, hắn căn bản liền sẽ không là đối thủ của người khác, mà lại, tại độ kiếp kỳ, một khi là gặp phải mạnh hơn hắn đối thủ, liền xem như đào thoát cũng rất khó, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào một thân tàn phế. Chu Diễm cũng không dám mạo hiểm, hắn hiện tại hy vọng duy nhất liền là mau chóng tăng lên thực lực, sau đó mới có nắm chắc ứng phó sau đó khả năng phát sinh tình huống. Lão đại, cái kia mấy cái tên thủ hạ thấy được Chu Diễm không để ý bọn họ, cũng là có chút điểm lúng túng gãi đầu một cái. Tốt, các ngươi đi trước đi, ta cần bế quan, chờ ta xuất quan, lại cùng các ngươi liên hệ. Chu Diễm khoát tay áo, nói ra, lập tức, cũng không có lại để ý tới cái kia mấy cái tên thủ hạ, liền là chuẩn bị rời đi, mà y phục trên người hắn, thì là ở thời điểm này, bị cái kia ngọn lửa nóng bỏng cho thiêu đốt hầu như không còn. Lão đại, chúng ta đi thôi. Cái kia mấy cái tên thủ hạ, nhìn đến như vậy, cũng là vội vàng đi lên phía trước, trợ giúp Chu Diễm mặc quần áo. Chu Diễm cũng là nhẹ gật đầu, sau đó cũng là theo bọn hắn, rời đi nơi này. Bọn họ vừa mới rời đi, những cái kia hỏa diễm, chính là lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, mà lại, so với trước đó còn muốn càng thêm cuồng bạo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa bao phủ cả vùng không gian đồng dạng. Chu Diễm bóng người, cũng là xuất hiện ở một cái huyệt động bên ngoài. Ầm ầm, trong huyệt động, một đạo tiếng sấm âm thanh, cũng là đột nhiên vang vọng. Ầm, ầm, ầm, ngay sau đó, từng đạo rung động âm thanh, cũng là đột nhiên vang vọng, loại kia chấn động trình độ, thậm chí làm cho động phủ vách tường, đều là có chút lắc lư, vì thế như vậy, quả nhiên là kinh người, mà liền tại động phủ này bên ngoài, cũng có được không ít người, cũng đều là đã nhận ra loại này chấn động, trên mặt cũng đều là hiện đầy vẻ chấn động, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có đáng sợ như vậy chấn động, xuất hiện tại cái này địa phương, ầm ầm, một đạo tiếng vang, đột nhiên trong hư không truyền vang ra, cái kia động phủ chi môn, cũng là trong nháy mắt vỡ nát ra, một đạo toàn thân đỏ thẫm, giống như hỏa diễm đồng dạng, toàn thân tản ra nóng rực nhiệt độ thân hình, cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, tại cái kia đạo thân hình xuất hiện nháy mắt, một cổ nóng rực khí tức, cũng là đập vào mặt, cái kia cổ sóng nhiệt, làm cho chung quanh những người kia, đều cảm giác được một trận nhói nhói, thậm chí là, liền bọn họ quần áo, đều tại cái kia cổ sóng nhiệt trùng kích phía dưới, bắt đầu cháy rừng rực, tại Chu Diễm trước mặt, cái kia một tôn hỏa nhân, cũng là ở thời điểm này, phát ra một đạo nộ hống, thanh âm kia, cực kỳ to rõ, thậm chí là mang theo một loại đáng sợ uy áp, làm cho người chung quanh, đều cảm thấy một trận trong lòng run sợ, hỏa nhân, nhìn lên trước mặt cái này một tôn hỏa nhân, Chu Diễm mi đầu, cũng là nhíu lại, trong mắt, lóe ra nồng đậm kiên kỵ, tôn này hỏa nhân, hắn cũng không có được chứng kiến, nhưng là từ đối phương cái kia đáng sợ khí tức phía trên, lại là cảm giác được, đối phương thực lực tuyệt không phải hời hợt. Bất quá, Chu Diễm ngược lại là cũng không có quá nhiều e ngại, hắn hiện tại đã là đặt chân đến chân linh cảnh giới tầng thứ, ở chỗ này, coi như đối phương thực lực mạnh hơn hắn, như vậy hắn cũng có thể nhẹ nhõm chống lại đối phương, các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta. Nhìn về phía chung quanh những người kia, Chu Diễm cũng là lạnh giọng nói ra, đúng, nghe được Chu Diễm mệnh lệnh, những người kia cũng là rối rít lui về sau ra, cũng không có tới gần hỏa nhân kia, lão đại, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Gia hỏa này rất lợi hại, chúng ta cũng không có nắm chắc, có thể thắng phía dưới hắn. Nhìn lấy Chu Diễm, những người kia cũng là không nhịn được nhắc nhở. Bọn họ thế nhưng là nhớ rõ, lúc trước, liền xem như bọn họ, liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng đối phương chống lại một hai, muốn chiến thắng đối phương, lại còn có một khoảng cách, huống chi, đối phương, còn không phải là đối thủ của bọn họ đây. Cho nên, tại đối mặt hỏa nhân kia thời điểm, bọn hắn cũng đều là cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó, hắn cũng là không do dự cái gì, bóng người, cũng là hướng thẳng đến hỏa nhân kia bạo vút đi, nhìn đến Chu Diễm động tác, cái kia mấy cái tên thủ hạ trên mặt cũng là nổi lên một vệt vẻ vui mừng, hiển nhiên, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, lão đại của mình, thực lực, tuyệt đối là siêu phàm thoát tục, tuyệt đối là có được cực kỳ đáng sợ chiến đấu lực, Chu Diễm từng bước một hướng về hỏa nhân kia đi đến, bàn chân mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu. Phản phất là đem cả tòa sơn nhạc, đều là dẫm vào đi đồng dạng, chương 1525, hung hoành, nhìn lấy Chu Diễm bộ dáng, hỏa nhân kia trong mắt, cũng là có một vệt hung ác, khóe miệng của hắn, cũng hơi hơi nhấc lên một vệt đường cong, các ngươi bày kiến cỏ này, hôm nay thì chết trong tay ta đi, nhìn lấy Chu Diễm, hỏa nhân kia cũng là khẽ quát một tiếng, mà nương theo lấy cái kia một thanh âm truyền vang, một cổ khí thế kinh khủng, nhất thời tự hỏa nhân kia thân phía trên tản ra. Cái kia một cổ khí thế, so trước đó những cái kia hỏa nhân, cũng là muốn khủng bố nhiều gấp mấy lần, cái kia từng đạo quang trụ, cũng là đột nhiên tự lửa trên thân thể người nổ bắn ra mà ra, biến thành vô cùng biển lửa, trực tiếp là hướng về Chu Diễm bao phủ tới. Đối mặt với cái kia ùng ùng kéo đến giống như biển lửa công kích, Chu Diễm cũng là hừ lạnh một tiếng, chỉ là huyễn thuật mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta múa rìu trước cửa lỗ bang, phá cho ta, Chu Diễm cánh tay đột nhiên nâng lên. Một quyền đánh ra, một quyền ở giữa, chung quanh những cái kia biển lửa, cũng là ào ào vỡ tan, mà tại Chu Diễm trên nắm tay, cái kia đạo đạo kim mang lóng lánh mà lên, một cổ cường đại khí kình ba động, cũng là phun trào mà ra, cái kia cổ ba động khủng bố, trực tiếp là đem chung quanh hư không, đều là hoàn toàn xé rách ra, bành, ầm, một quyền đánh ra, Chu Diễm cũng là không chút do dự một chưởng vỗ ra, mà đang quay ra chốc lát, từng đạo chưởng ấn, liền là xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, sau đó, chính là cùng cái kia đầy trời biển lửa đánh vào nhau, oanh, song phương va chạm, trực tiếp là sinh ra năng lượng kinh người gợn sóng, tại cái kia từng đạo gợn sóng bên trong, những cái kia hỏa diễm, lại là trực tiếp chôn vùi ra, căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực, nhìn lấy chung quanh những cái kia hỏa diễm trực tiếp chôn vùi, hỏa nhân kia ánh mắt cũng hơi hơi co rụt lại, không hổ là có thể cùng lão tổ cùng so sánh nhân loại tu giả, quả nhiên là mạnh mẽ, hỏa nhân bờ môi hơi hơi giật giật, cũng là không nhịn được tán thưởng một câu, ta cũng là cảm thấy như vậy, bất quá, ngươi nếu là cái này một cái biển lửa chủ nhân, vậy liền để ngươi biết, ta một chiêu này, đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn, để ngươi minh bạch, ngươi tại trước mặt của ta, là cỡ nào nhỏ yếu, Chu Diễm cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử, câu nói này, ta đã sớm nói qua với ngươi, hỏa nhân kia cũng là vừa cười vừa nói, hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, hưu, lời nói vừa mới rơi xuống, hỏa nhân kia, cũng là đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó, chính là ở giữa không trung, biến thành một đạo hỏa diễm hàng dài, gầm thét xông về Chu Diễm, trống, một đạo tiếng long ngâm, cũng là tại bên trong vùng không gian này, quanh quẩn ra, ầm, cái kia long trảo, trực tiếp là hung hăng oanh đập vào Chu Diễm trên lồng ngực, sau đó, một quyền chính là đánh xuyên qua Chu Diễm thân thể, trực tiếp đem Chu Diễm, đánh bay ra ngoài, phốc phốc, trùng điệp phun ra ra một ngụm máu tươi về sau, Chu Diễm cũng là sắc mặt tái nhợt lùi lại mà ra, trong ánh mắt, tràn ngập một vệt khó có thể tin thần sắc, tuy nhiên, hắn đã sớm biết hỏa nhân kia rất cường hãn, thế nhưng là, không nghĩ tới, vậy mà lại cường hãn đến tình trạng như thế, quả thực là làm cho người ta khó có thể tin a. À, hô, chậm rãi hít một hơi, vững chắc tốt thể nội cuồn cuộn lấy khí huyết, Chu Diễm ánh mắt, chính là nhìn về phía hỏa nhân kia, thế nào? Lần này, ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch sao? Nhìn lấy Chu Diễm, hỏa nhân cũng là đạm mạc mà hỏi, hoàn toàn chính xác, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, đích thật là viễn siêu ta tưởng tượng, bất quá, ta không tin, ngươi có thể chiến thắng ta, Chu Diễm trầm giọng nói ra, ha ha, vậy liền để ngươi thử một lần đi, hỏa nhân khóe miệng, nhấc lên một vệt ý trào phúng, sau đó, hắn trên thân thể hỏa diễm, chính là lại lần nữa bao phủ mà lên, sau đó, một cổ lực lượng cuồng bạo, cũng là từ trong đó bao phủ mà ra, đi chết đi, một tiếng quát chói tai, hỏa nhân kia trực tiếp biến thành một đầu màu đỏ thắm hỏa long, tại cái kia rồng trên khuôn mặt, cũng là có ngập trời nóng rực năng lượng bộc phát ra, tại cái kia từng đạo năng lượng cọ rửa phía dưới, không khí đều là biến đến có chút bóp méo lên, ông, màu đỏ thắm hỏa long, trực tiếp là hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi, cái kia một cổ hừng hực nhiệt độ cao, cũng là trong nháy mắt lan tràn mà ra, phá cho ta. Một đạo quát khẽ thanh âm, theo Chu Diễm trong cổ họng nổ bắn ra mà ra, ầm, sau một khắc, Chu Diễm trường thương trong tay, cũng là đột nhiên huy động, mũi thương hung hăng xuyên thủng cái này hỏa long thân thể, bành, mà liền tại Chu Diễm mũi thương, xuyên thủng cái này hỏa long thân thể về sau, một cổ mênh mông lực lượng, cũng là đột nhiên theo hỏa long trong thân thể bộc phát ra, tại lực lượng kia trùng kích phía dưới, Chu Diễm thân thể, cũng là bị đẩy lui mà đi. Mà theo Chu Diễm liên tiếp không ngừng lui về phía sau, cái kia hỏa long thân thượng năng lượng, cũng là thời gian dần trôi qua tiêu hao sạch sẽ. Cái này sao có thể, nhìn lấy công kích của mình, thế mà bị đối phương nhẹ nhõm chặn lại, hỏa nhân kia, cũng là không nhịn được hoảng sợ nói. Tại hỏa nhân kia nhìn chăm chú phía dưới, Chu Diễm trường thương trong tay lại lần nữa hất lên, trực tiếp đâm về phía hỏa nhân vị trí hiểm yếu. Đối mặt Chu Diễm công kích, hỏa nhân kia cũng là không dám thất lễ, trên bàn tay, cái kia một đám lửa, nhất thời ngưng tụ thành hình, một nói hỏa cầu thật lớn, trực tiếp là nổ bắn ra mà ra, hung hăng đụng vào cái kia trên thân thương, răng rắc, phốc xích, cả hai chạm vào nhau, nhất thời, từng đạo giòn vang âm thanh vang vọng ra, ngay sau đó, mũi thương kia chỗ, liền là có vô số vết nứt khuếch tán ra tới, hỏa nhân kia thấy thế, cũng là không nhịn được đại hỷ, sau đó, thân thể nhoáng một cái, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chu Diễm tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là, muốn truy tung hỏa nhân kia vị trí, cái kia lại là không có như vậy dễ dàng. muốn chạy. Hừ, thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay cũng là hung hăng đâm vào trên mặt đất, ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ tung cũng là vang vọng mà lên. Sau đó từng đợt ánh sáng màu vàng đất nhất thời tự lòng đất lan tràn ra, đem mặt đất kia cho cứ thế mà lấp đầy. Hưu, tại cái kia màu vàng đất trên mặt đất, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiển hiện, mà tại cái kia hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một đạo băng hàn sát cơ cũng là đột nhiên lan tràn ra, làm cho cái kia hắc ảnh thân hình đều là nhẫn không ngừng run rẩy. Chu Diễm ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắc ảnh thân thể cũng là bị đông cứng ở, dường như tại lúc này thời điểm, cái kia hắc ảnh chính là một khối băng điêu đồng dạng. Đây là vật gì? Chu Diễm cũng là không nhịn được nhíu mày. Chợt một cổ sắc bén kình phong đánh tới, hỏa nhân kia bóng người liền là xuất hiện ở trước người hắn, sau đó lại là hóa thành một đạo hỏa quang thẳng đến hắn mà đến. Chu Diễm thấy thế cũng là không dám chần chờ, vội vàng đem trường thương trong tay vẫy một cái, thanh trường thương kia cũng là trực tiếp nghênh tiếp cùng hỏa nhân kia trong tay trường mâu hung hăng đụng vào nhau, ầm, một đạo trầm đục tiếng vang lên, hai người đều là bị đẩy lùi mà ra. Chương 1526, không ngừng rung chuyển. Chu Diễm ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng là có một tia đỏ hồng vết máu chảy xuôi xuống. Không tệ lắm, lại có thể ngăn trở ta một kích này, thật đúng là không đơn giản, nhưng là ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hỏa nhân cũng là nhìn lấy Chu Diễm, nhếch miệng cười nói, mà tại nụ cười kia phía dưới có chỉ có nồng đậm hung tàn chi sắc. Nghe được lửa người, Chu Diễm ánh mắt cũng là một trận che lấp. Chợt hắn cổ tay chuyển một cái, trường thương phía trên một đạo ngân giải lụa màu trắng đột nhiên lấp lóe mà lên, ong ong, ngân giải lụa màu trắng uy thế cực đoan khủng bố, tại không khí phía trên không ngừng kích động, phát ra từng đợt trợn người tiếng ma sát. Từng cảm nhận được trắng bạc tấm lụa phía trên ẩn chứa khủng bố ba động, hỏa nhân kia đồng tử cũng là co rụt lại, sau đó hắn cũng là hai chân dẫm một cái, thân thể cao lớn trực tiếp phóng lên tận trời, tránh thoát Chu Diễm công kích, sau đó liền là xuất hiện ở Chu Diễm đỉnh đầu. Bá, màu lửa đỏ trường kiếm cũng là tại chốc lát ở giữa trực tiếp là đối với Chu Diễm chém giết mà đi. Hưu hưu hưu, lửa người tay cầm trường kiếm đối với Chu Diễm chính là điên cuồng bổ xuống, ầm, từng đạo lực lượng đáng sợ bộc phát ra, làm đến trong không khí đều là phát ra từng trận bén nhọn xé rách âm thanh, mà cái kia kiếm sắc bén mang cũng là mang theo sắc bén phong mang ở trong hư không hoạch xuất ra từng đạo đáng sợ đường vòng cung trực chỉ Chu Diễm đầu. Đối mặt với hỏa nhân kia công kích, Chu Diễm cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tại một loáng sau gian kia, trường thương trong tay đột nhiên lắc một cái liền đem cái kia từng đạo phong mang cho đều chấn vỡ. Bành, một kích không trúng, hỏa nhân kia cũng là không có chút dừng lại, một đạo to lớn sóng lửa đột nhiên tự hỏa nhân nơi lồng ngực tuôn ra, đối với Chu Diễm chính là mãnh liệt mà đi. Ầm, tại sóng lửa kia trùng kích phía dưới, cái kia Chu Diễm cả người cũng là giống như đạn pháo trực tiếp là bị đánh vào xa xa trong sơn cốc. Tại sau khi rơi xuống đất, cái kia Chu Diễm thân thể cũng là không nhịn được nhỏ nhỏ run rẩy lên, khụ khụ, một ngụm máu tươi cũng là theo Chu Diễm trong miệng dâng lên mà ra, sắc mặt của hắn cũng là biến đến trắng bạch mấy phần. Vừa mới cái kia một đạo sóng lửa trùng kích thế nhưng là đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cho trực tiếp chấn thương. Tiểu tử này thực lực quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nếu để cho hắn còn sống trưởng thành, chỉ sợ liền xem như ta đều muốn kiên kỵ a. Nhìn lấy thế thì ở trong sơn cốc Chu Diễm, hỏa nhân kia trong mắt có một vệt dày đặc chi sắc nổi lên. Có điều hôm nay như là đã gặp phải như vậy, ngươi nhất định phải chết. Trên thế giới này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đào thoát ta chưởng khống. Hỏa nhân cười gằn, tay cầm một nắm, một thanh dài tới hơn 3 m xích viêm hỏa kiếm liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Xoẹt, xích viêm hỏa trên thân kiếm một tầng tinh hồng quang mang cũng là cấp tốc lóng lánh, hiển nhiên cái này xích viêm hỏa kiếm cũng là cực đoan bất phàm. Hưu, mà liền tại lửa bàn tay người nắm chặt cái kia xích viêm hỏa kiếm về sau, hắn thân thể cũng là quỷ dị xuất hiện tại Chu Diễm bên cạnh, một quyền chính là đánh phía Chu Diễm đầu. Oanh, quyền mang hung hăng đánh vào Chu Diễm trên đầu, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chu Diễm thân thể nhất thời như là như đạn pháo bay lướt đi ra, hung hăng đập vào xa xa một ngọn núi phía trên, nhất thời từng đạo vết rách nổi lên, những cái kia núi đá đều là tại trong chốc lát bị oanh sập. Hắc hắc hắc, chỉ bằng ngươi cũng muốn chống đối với ta sao? Hỏa nhân thấy thế cũng là không khỏi cười lạnh nói. Chu Diễm ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hỏa nhân kia, nói, ta sẽ cho ngươi biết, ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chu Diễm nói, thân thể cũng là một phen lăn, trực tiếp đứng thẳng mà lên, sau đó, đùi phải của hắn, đột nhiên trên mặt đất một chút, liền là hướng về phía hỏa nhân kia mãnh liệt bắn mà ra, mà liền tại Chu Diễm bóng người, xuất hiện tại hỏa nhân kia trước người chốc lát, hắn trường thương, cũng là tại lúc này bạo đâm mà ra, oanh, một tiếng vang trầm âm thanh, đột nhiên truyền vang ra, một vòng đáng sợ gợn sóng, cũng là tại trong chốc lát, bao phủ bốn phía, Chu Diễm cùng hỏa nhân kia bóng người, cũng là vào lúc này, trực tiếp tách ra, mà Chu Diễm cùng cái kia lửa người thân thể, đều là không khỏi rút lui mấy bước, hừ, Chu Diễm sắc mặt, có chút khó chịu nhìn lấy chính mình chỗ ngực cái kia đạo thật sâu lõm, hắn thân thể, cũng là có chất lỏng màu vàng kim nhạt, không ngừng theo cái kia lõm vị trí, thẩm thấu ra, Chu Diễm thân thể, tại lúc này, cũng là đung đưa không ngừng lấy, gia hỏa này, còn thật cứng rắn, không hổ là nắm giữ thánh khí tồn tại, nhìn thấy công kích của mình, cũng không có thương tổn đến Chu Diễm, hỏa nhân kia trong mắt, cũng là lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, chợt, hắn hừ lạnh nói, lần này, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi ta ở giữa chênh lệch đi, hừ, nói xong, hắn cũng là nhảy lên một cái, sau đó, liền là hướng về phía Chu Diễm, vung vẩy trong tay hỏa diễm trường kiếm, đối với Chu Diễm, lần nữa công phạt mà đi, đối mặt với hỏa nhân công kích, Chu Diễm cũng là cắn răng một cái, trực tiếp là thi triển ra cái kia lôi đình kiếm chiêu, suy rồi, lôi đình kiếm pháp, một kiếm chém xuống mà xuống, tại chốc lát ở giữa, bên trên bầu trời, cũng là có vô số lôi xà, gào thét mà xuống, mà lại, những cái kia lôi xà phía trên, còn mang theo một loại đặc thù hủy diệt chi lực, lôi đình chi nộ, thức thứ bảy, Chu Diễm trường kiếm trong tay, cũng là hất lên mà ra, một đạo sắc bén kiếm mang, cũng là hướng về phía hỏa nhân kia, nhanh chóng bao phủ mà đi, bành, một đạo trầm đục âm thanh, đột nhiên truyền vang ra, chợt, chính là nhìn thấy, hỏa nhân kia cũng là thân hình trì trệ, tại nguyên chỗ, ngưng kết lại, sau đó, Chu Diễm chính là một chân đá ra, hung hăng đá vào hỏa nhân kia trên bụng, phốc, phun ra một nguồn máu tươi, hỏa nhân kia thân hình, cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện trên mặt đất, răng rắc, tại hỏa nhân kia nện trên mặt đất thời điểm, từng đạo tinh mịn vết nứt, cũng là rất nhanh kéo dài mà ra, sau đó, tại hỏa nhân kia nơi ngực, đúng là trực tiếp bị xuyên thủng, đem ở ngực cho quán xuyên, tê, nhìn đến đây, trong sơn cốc, cũng là có thấy lạnh cả người bay lên, một tên độ kiếp cảnh sơ kỳ siêu cấp cường giả, thế mà cứ như vậy bị đánh bại, không tốt, tiểu tử này trên thân, lại còn ẩn giấu đi bực này ác chủ bài, một số quan chiến cường giả, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó ánh mắt, lại là không nhịn được hướng về Chu Diễm nhìn qua, trong lòng của bọn hắn, đều có lấy một tia vẻ kiên dè, bọn họ đều hiểu, có thể khiêu chiến vượt cấp độ kiếp cảnh cường giả tồn tại, tuyệt đối là đáng sợ thế hệ, một khi bị hắn tìm được cơ hội, như vậy, hậu quả, cũng là tương đương nghiêm trọng, dù sao, loại tình huống này, có thể là rất khó bị tránh cho a. Ha ha, thế nào? Còn muốn cùng ta đối nghịch sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích ý niệm không chính đáng. Chu Diễm nhìn lấy hỏa nhân kia, khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo chi sắc, nói, chương 1527, thực lực tăng mạnh, tiểu súc sinh, ngươi dám giết chúng ta hỏa thần tông đệ tử, chúng ta hỏa thần tông, là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ vì ngươi làm sự tình, trả giá thật lớn, từng người hỏa thần tông đệ tử, cũng là ào ào khiển trách quát mắng, nghe được thanh âm của mọi người, Chu Diễm mi đầu, thì là gấp nhíu lại, hắn không nghĩ tới, chính mình lại còn chọc tới hỏa thần tông bực này thế lực, tuy nhiên hắn hiện tại đích thật là thực lực tăng mạnh, nhưng nếu thật bị hỏa thần tông truy tra xuống tới, hắn vẫn là không đường có thể lui, nghĩ tới đây, Chu Diễm cũng là âm thầm cắn răng, chỉ là hiện tại, trên người hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn bản không có linh dược gì liệu thương, nếu là lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, hậu quả kia đem về càng thêm nghiêm trọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể làm khó dễ được ta, nhìn thấy Chu Diễm do dự bộ dáng, hỏa nhân kia cũng là hừ lạnh nói, Chu Diễm nghe nói, cũng là ánh mắt âm tình bất định nhìn qua hỏa nhân kia, đã ngươi muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên, nói, Chu Diễm ánh mắt, chính là đột nhiên rung lên, chợt, thân thể của hắn phía trên, chính là bộc phát ra sáng chói tím lôi điện màu đen ánh sáng, sau đó, cái kia Chu Diễm, cũng là biến thành tối đen như mực sắc lôi cầu, đi chết đi cho ta, tại một đạo quát chói tai âm thanh truyền vang mở đến về sau, Chu Diễm cũng là vừa sải bước ra, Sau đó, đối với hỏa nhân kia vọt tới, ầm, ầm, ầm, mà tại Chu Diễm đối với hỏa nhân kia tiến lên trong nháy mắt, cái kia tối đen như mực sắc lôi cầu bên trong, cũng là truyền ra từng đạo tiếng sấm, từng đạo kinh khủng lôi điện chi uy, cũng là tại trong chốc lát tràn ngập mà ra, bành, một trận trầm đục âm thanh, truyền vang ra, hỏa nhân kia, cũng là trực tiếp nổ tung lên, tại cái kia nổ tung đồng thời, cũng là biến thành một đống tro tàn. Chu Diễm thấy thế, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ, thân hình khẽ động, cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sưu, chỉ chốc lát sau về sau, Chu Diễm thân hình, cũng là xuất hiện lần nữa tại một mảnh hoang vu trên thảo nguyên. Hô! Hô! Chu Diễm từng ngụm thở dốc lấy, hiển nhiên, vừa mới điên cuồng như vậy vận dụng lôi điện chi lực, cũng là làm cho hắn cảm thấy một tia mỏi mệt, nhưng là hiện tại, lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Hỏa Thần Tông trả thù. Bất quá, tại những cái kia trả thù còn chưa buông xuống trước đó, hắn nhất định phải nhanh đem những đan dược kia thôn vệ hết. Soạt, theo Chu Diễm thân hình thoát một cái, hắn thân thể mặt ngoài lôi quang, chính là nhanh chóng tán đi. Tại cái kia lôi quang biến mất về sau, Chu Diễm da thịt cũng là khôi phục được trạng thái bình thường. Tại cái kia Chu Diễm thể nội, những cái kia bên trong đan điền, tất cả chân nguyên, đều là như là sôi trào đồng dạng, chợt chính là hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần, dung nhập vào hắn gân mạch, cốt cách cùng trong cơ thể. Ầm ầm, Chu Diễm gân mạch, cốt cách, cũng là vào lúc này, bộc phát ra một đạo trầm thấp thanh âm, chợt, Chu Diễm cũng là một chưởng đánh phía cái kia hư không. Cách cách, tại Chu Diễm tay cầm đánh ra về sau, cái kia một vùng không gian, cũng là tại chốc lát, bị xé nứt thành vỡ nát. Một chưởng này, chính là lôi đình chi chưởng, phanh phanh phanh, lôi đình chưởng ấn, cũng là lấy một loại cực đoan kinh khủng tư thái. Tại trong chốc lát, liền là hướng về phía những cái kia vây khốn lấy Chu Diễm hỏa nhân, bắn tới, mà những cái kia hỏa nhân thấy thế, cũng là liền vội vàng đem mỗi người trong tay hỏa diễm trường mâu, đối với cái kia một đoàn lôi đình chưởng ấn, hung hăng ném mạnh mà đi, bành, ầm ầm, từng đạo âm thanh xé gió truyền vang mà ra, Chu Diễm chưởng kình, cùng lửa người trong tay hỏa diễm trường mâu, đụng vào nhau, sau đó chính là nổ tung lên, xùy, Chu Diễm thân hình, cũng là bởi vì cái này một cổ mãnh liệt năng lượng ba động, lùi lại mà đi, sau cùng, trực tiếp là đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở hồng hộc, mà những cái kia hỏa nhân, tại cùng Chu Diễm sau khi giao thủ, lại là không có bất kỳ cái gì một người thụ thương, gia hỏa này, nhìn qua Chu Diễm bóng người, những cái kia vây công Chu Diễm hỏa nhân cũng là hơi biến sắc mặt, bọn họ cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực, thế mà cường hãn đến loại trình độ này, có thể ngạnh kháng bọn họ hợp lực công kích mà không có chút nào tổn thương. Phải biết, liền xem như một cái bình thường ngưng phách cảnh sơ kỳ võ giả, tại bọn họ hợp lực công kích phía dưới, đều sẽ vẫn lạc a, mà bây giờ đâu? Bọn họ những thứ này Hỏa Thần Tông hạch tâm đệ tử, thế mà cầm thiếu niên kia, không có biện pháp nào. Tu vi của tiểu tử này, cần phải còn không có đạt tới ngưng phách cảnh sơ kỳ a. Không tệ, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn cũng không có ngưng phách cảnh đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là, hắn chiến đấu lực, thế mà lại so với chúng ta những thứ này ngưng phách cảnh đỉnh phong mạnh mẽ rất nhiều. Một tên nam tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm, cũng là chậm rãi nói, hắn khẳng định là phục dụng một số cường đại linh dược hoặc là công pháp đi, nếu không, làm sao có thể nắm giữ như vậy chiến đấu lực, bất kể như thế nào, hắn đều phải chết. Một gã nam tử khác, ánh mắt cũng là nhíu lại, lạnh giọng nói ra, trước tiên đem những linh dược kia đoạt tới, sau đó đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, ta muốn để hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng rời đi Hỏa Thần Tông. Ha ha, không có vấn đề. Cái kia mấy tên Hỏa Thần Tông đệ tử, trong mắt lóe ra một vệt tham lam chi ý. Bọn họ khi nhìn đến những linh dược kia về sau, cũng là trong lòng rục rịch. Nếu như có thể đạt được những linh dược kia, như vậy, thực lực của bọn hắn, tất nhiên là có thể tăng vọt rất nhiều. Các ngươi đám này phế vật, cho lão phu cút. Mà tại những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt Chu Diễm trong tay linh dược thời khắc, cái kia Chu Diễm cũng là đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt băng lãnh quét mắt những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử. Cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử nghe vậy, trong mắt cũng là lóe qua sắc mặt giận dữ, đáng chết xú tiểu tử, ngươi muốn chết, giết, sưu, nương theo lấy từng đạo nộ hống thanh âm, mấy chục đạo bóng người, cũng là mang theo ngập trời hung sát, đối với Chu Diễm bạo vút đi. Đối diện với mấy cái này Hỏa Thần Tông đệ tử, Chu Diễm gương mặt phía trên cũng là hiện ra nồng đậm vẻ khinh thường, một đám đồ bỏ đi. Chu Diễm cũng là nhạt vừa cười vừa nói, hừ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, một tên Hỏa Thần Tông đệ tử, sắc mặt dữ tợn nói ra, sau đó liền là hướng về phía Chu Diễm đánh giết mà đi. Bành, mà thì sau đó một khắc, Chu Diễm nắm đấm, cũng là hướng về phía cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử oanh ra. Cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử thấy thế, ánh mắt bên trong cũng là hiện ra vẻ khinh thường, bất quá, một loáng sau, con ngươi của hắn lại là bỗng nhiên kịch liệt co vào lên, đơn giản là, tại cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử trong con mắt, cái kia một đạo quyền mang, cũng là tại trong chốc lát, xuyên thủng tên kia Hỏa Thần Tông đệ tử cổ họng, sau đó, đem sinh sinh chấn thành trọng thương, phốc xích, mà tại cái kia tên Hỏa Thần Tông đệ tử, bỏ mình tại chỗ chốc lát, Chu Diễm bóng người, cũng là nhoáng một cái, xuất hiện tại những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử về sau, sau đó một cái chưởng ấn, hung hăng đánh phía bên trong một cái Hỏa Thần Tông đệ tử, ầm, một chưởng kia, trùng điệp đánh vào cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử trên lồng ngực, nhất thời, cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, cả người, cũng là té bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra không thôi, chương 1528, đã thương ta, a, à, ngươi dám đánh làm tổn thương ta, mấy tên khác Hỏa Thần Tông đệ tử thấy thế, cũng là tức giận gầm thét nói ra, bất quá, không đợi mấy cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử kêu gào rơi xuống, cái kia Chu Diễm lại là một đạo liên tiếp chưởng ấn, hung hăng rơi vào mấy cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử trên thân, nương theo lấy từng đạo thanh thúy thanh âm vang vọng mà lên, mấy cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, đều là bị Chu Diễm một bàn tay cho rút tứ phân ngũ liệt, sau đó, tại hắn thể nội, cái kia từng cây linh dược, cũng là bị Chu Diễm thu lấy mà ra, đáng chết, nhìn qua Chu Diễm hời hợt một chưởng chính là đánh giết bọn hắn ba người, còn lại những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, khóe mắt cũng là không nhịn được co quắp. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi, Chu Diễm thực lực, vậy mà lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này, liền bọn họ những thứ này ngưng phách cảnh đỉnh phong cường giả đều là ngăn cản không nổi Chu Diễm công kích, gia hỏa này, đến cùng là cái gì quái thai, hắn đến cùng là từ nơi đó đụng tới, những thứ này Hỏa Thần Tông đệ tử, đều là một mặt sợ hãi nhìn qua Chu Diễm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mà tại những thứ này Hỏa Thần Tông đệ tử ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới. Chu Diễm thì là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy trước mắt những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, trên gương mặt của hắn cũng là nhấc lên một đạo rét lạnh độ cong, một loáng sau, tại cái kia Chu Diễm trên môi, cũng là hiện ra một vệt nụ cười lạnh như băng, ta đã nói rồi, hôm nay các ngươi Hỏa Thần Tông người, hẳn phải chết. Nghe được Chu Diễm cái kia tràn ngập vẻ lạnh lùng lời nói, đông đảo Hỏa Thần Tông đệ tử, đều là cảm giác một trận rùng mình, trong lòng cũng là không nhịn được run rẩy, tiểu súc sinh. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Một người trung niên bộ dáng nam tử, ánh mắt âm trầm nhìn qua Chu Diễm, quát lên, bạch, tiếng nói vừa ra, nam tử kia chính là xuất lĩnh lấy còn lại Hỏa Thần Tông đệ tử, trực tiếp bạo trùng mà ra, muốn đem Chu Diễm cho bao vây lại. Mà tại hậu phương, Chu Diễm ánh mắt nhìn qua những cái kia điên cuồng chạy trốn Hỏa Thần Tông đệ tử, trong đôi mắt, cũng là hiện ra một vệt vẻ băng lãnh, đã các ngươi muốn đưa chết. Cái kia cũng đừng trách ta, phần diệt chi hỏa, trầm thấp tiếng nói vừa ra, Chu Diễm lông mi cũng là nhíu chặt lên, chợt, ở tại song chưởng kết ấn về sau, những cái kia hỏa diễm, cũng là hóa thành một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh, mở ra cái kia cánh chim màu đỏ rực, đối với bốn phía bao phủ mà đi, hưu hưu hưu, mà tại cái kia to lớn phượng hoàng hư ảnh phía dưới, những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, cũng là bị đều bao phủ đi vào, a, à, tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung vang vọng mà lên. Những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử cũng là bị phần diệt chi hỏa cho đốt đốt thành tro bụi. Hô, nhìn qua tình cảnh này, Chu Diễm cũng là thở dài một hơi, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hắn tuy nhiên thi triển ra phần thế cửu viêm, nhưng cũng không phải vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cho nên vừa mới hắn cũng là có chút mệt nhọc, không tốt. Chu Diễm lực lượng giống như có lẽ đã tiêu hao không sai biệt lắm, không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn đảo khách thành chủ. Thấy cảnh này, những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, sắc mặt đều là có chút tái nhợt, chợt cũng là ào ào đối với Chu Diễm khởi xướng sắc bén thế công, hưu hưu hưu, ong ong, những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử tốc độ cực nhanh, mỗi một lần xuất thủ, đều là mang theo hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, khiến người ta không thể không phòng chuẩn bị, nhưng là, Chu Diễm tại một chiêu này phía dưới, lại là hoàn mỹ tránh thoát, ầm ầm, một loáng sau, những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử thế công, cũng là rơi vào nơi xa, đem mặt đất đều là nổ tung ra một đạo thật sâu vết nứt, khói bụi tràn ngập, che lại thân hình của hai người. Chu Diễm đứng tại chỗ, trên mặt lại là lộ ra một tia đắng chát. Mặc dù nói hắn bây giờ có được sánh ngang ngưng phách cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là, cùng những cái kia ngưng phách cảnh đỉnh phong đệ tử so sánh, hắn vẫn còn có chút quá yếu. Nếu là hắn có thể tiến vào ngưng phách cảnh trung kỳ, có lẽ hắn thực lực tổng hợp còn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, tại cái kia linh mạch cảnh cùng linh đan cảnh khác nhau, quá lớn. Chu Diễm, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế khủng bố, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta Hỏa Thần Tông đối nghịch sao? Ngay tại Chu Diễm lâm vào suy nghĩ bên trong thời điểm, cái kia nam tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, ha ha. Chu Diễm cười cười, nói, đối nghịch. Ngươi cũng xứng sao? Ta chỉ biết là, các ngươi đám phế vật này, căn bản là không xứng sống trên thế giới này. Tiểu súc sinh, xem ra ngươi là phi thường tự tin, không biết chúng ta Hỏa Thần Tông đệ tử thực lực. Nghe được Chu Diễm cái kia dễu cợt ngữ, nam tử kia trong mắt, cũng là phun trào lấy băng lãnh lộng lẫy, dày đặc cười nói, ồ, thật sao? Vậy ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm cũng là đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người ba động, xoẹt, tại cái kia Chu Diễm bộc phát ra như vậy ba động chốc lát, xung quanh những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử cũng là lập tức đã nhận ra, những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử, đều là ánh mắt kinh dị nhìn qua Chu Diễm, ánh mắt nhỏ híp lại, gia hỏa này. Làm sao đột phá nhanh như vậy, ta nhớ được, hắn mới vẻn vẹn đạt tới ngưng phách cảnh hậu kỳ a, thật không thể tin, chẳng lẽ, hắn dùng qua linh đan hay sao? Một tên Hỏa Thần Tông đệ tử cũng là kinh nghi bất định nói, mặc kệ hắn phục dụng bảo bối gì, nhưng là hiện tại chúng ta nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn liền xem như có cường hãn hơn nữa bảo bối cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Giết! Tại những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử nghị luận thời khắc, nam tử kia lại là dẫn đầu đối với Chu Diễm phát động thế công, từng đạo ẩn chứa nóng rực chi khí hỏa trụ cũng là tự nam tử kia trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, giống như sao băng thiên thạch giống như đối với Chu Diễm mãnh liệt bắn mà đến. Mà tại những thứ này hỏa trụ về sau, nam tử kia thì là cười lạnh nhìn qua Chu Diễm, phần thế tám thức, vù vù, tại Chu Diễm gầm nhẹ thanh âm dưới, cái kia bay múa đầy trời hỏa trụ cũng là hóa thành mấy trăm đầu hỏa long, tại Chu Diễm điều khiển phía dưới, đối với những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm, phốc phốc, nhất thời những cái kia hỏa long những nơi đi qua đều là lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, tại những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử trên thân, lưu lại nguyên một đám vết thương kinh khủng, máu tươi phun ra, đáng chết. Cảm thụ được Chu Diễm một chiêu này uy lực, những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử cũng là khuôn mặt kịch biến, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng phát giác được nhóm người mình thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí một số đệ tử trên thân đã xuất hiện mùi khét lẹt nhi. Chu Diễm, ngươi cái này hỗn đản! Một tên Hỏa Thần Tông đệ tử cũng là khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Diễm, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thế mà cầm giữ có mãnh liệt như vậy chiến đấu lực, các ngươi Hỏa Thần Tông không phải danh xưng có đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện sao? Làm sao, cũng sẽ chỉ tránh núp trong bóng tối, chơi lừa gạt đánh lén ta, các ngươi Hỏa Thần Tông đệ tử, còn thật là khiến người ta thất vọng a. Chu Diễm cũng là lắc đầu, nói, nghe vậy, nam tử kia sắc mặt cũng là trong nháy mắt đen trầm xuống, bất quá, tại bọn hắn trên người thương thế tăng lên thời điểm, Chu Diễm cũng là phát giác được không ổn, lúc này, liền là hướng về phía nam tử kia bạo phúc đi. Chương 1529, Hỏa Diễm, tiểu tử, ngươi muốn chết! Nhìn thấy Chu Diễm hướng mình đánh thẳng tới, nam tử kia cũng là tròng mắt bỗng nhiên rụt rụt, gầm thét lên tiếng, hưu, vừa dứt lời, ngón tay hắn một chút, một đạo hỏa mang, tự hắn đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng đối với cái trước xuyên tới, ầm, đối mặt với nam tử kia thế công, Chu Diễm lại là không có chút nào ý sợ hãi, thân hình nhất chuyển, liền đem nam tử kia thế công tránh thoát, tiểu tử, ngươi dám trốn tránh. Nhìn thấy Chu Diễm cử động, nam tử kia mí mắt nhảy lên vài cái, chợt cũng là cười lạnh nói, vậy liền để ta trước giáo huấn ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, tại nam tử kia thân thể bốn phía, chính là tuôn ra tạo nên từng tầng hỏa diễm, sau đó, hắn chính là hai tay vung lên, sưu sưu sưu sưu, ở dưới sự khống chế của hắn, tại nam tử kia trước mặt, từng chui hỏa kiếm, giống như lưu quang như hạt mưa, đối với Chu Diễm hung mãnh đâm mà đến, hưu, hưu, hưu, nương theo lấy cái kia đạo đạo âm thanh xé gió, cái kia dày đặc mũi tên, liền là hướng về phía Chu Diễm mãnh liệt bắn mà đến, đối mặt với cái kia phô thiên cái địa thế công, Chu Diễm lại là vẫn chưa tránh lui, ngược lại bàn chân dẫm một cái, thân thể giống như đạn pháo xông tới, cánh tay rung lên, cái kia một cây trường thương cũng là bị chấn động ong ong vang vọng, thương ảnh lấp lóe, đem những cái kia hỏa tiễn cho đều đón đỡ ra. Hư hư hư, rầm rầm rầm, Chu Diễm thân hình ở giữa không trung vừa vọt ra, trường thương trong tay giống như dao xà ra biển giống như đối với nam tử kia bạo đâm mà đi. Đang đang đang keng, tại Chu Diễm cái kia cùng bạo thế công phía dưới, những cái kia hỏa kiếm cũng là nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng những cái kia hỏa cầu cũng là đều nổ tung mà ra, hóa thành từng đạo màu đỏ thắm hỏa quang, tiêu tán ở hư không. Mà dưới loại tình huống này, những cái kia hỏa thần tông đệ tử cũng là sắc mặt âm trầm, vội vàng lui lại. Oanh, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ lớn truyền vang ra, Chu Diễm bóng người cũng là xuất hiện ở tên nam tử kia phụ cận. Bành, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào tên nam tử kia trên lồng ngực, đem tên nam tử kia đánh cho lùi lại mà đi. Mà nam tử kia trên khóe miệng cũng là có một tia máu tươi tràn ra, hiển nhiên nam tử kia thụ thương. Ha ha, thế nào, bị ta một quyền này chấn thương đi, các ngươi hỏa thần tông quả nhiên là một đám thứ hèn nhát. Nhìn qua tình cảnh này, Chu Diễm cũng là nhịn không được ha ha cười nói. Đáng giận, nghe được Chu Diễm mỉa mai, tên nam tử kia cũng là nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ngươi đi chết đi. Tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, bàn tay của hắn cũng là hướng về phía trước đánh ra, chỗ đó bỗng nhiên thời gian cũng là xuất hiện một tòa tháp cao bộ dáng pháp khí. Đông, theo bàn tay hắn đánh ra, cái kia pháp khí nhất thời tách ra sáng chói quang huy, giống như từng mai tinh thần lơ lửng ở phía trước của hắn, mà cái này tòa tháp càng là tản ra làm người sợ hãi ba động. Ầm ầm, mà tại ngọn tháp vị trí, từng đạo vòng xoáy đen kịt cũng là lặng yên thành hình, mà lại vòng xoáy này còn tại lấy tốc độ cực kỳ kinh người, điên cuồng gia tăng lấy. Hừ, đây cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản được. Nhìn qua cái kia đạo vòng xoáy màu đen, nam tử kia trong mắt cũng là tràn ngập hung tàn quang mang. Hư hư hư, mà theo cái kia vòng xoáy không ngừng tăng lớn, cũng là từ trong đó nổ bắn ra từng đạo đen nhánh tia sáng. Những thứ này đen nhánh ánh sáng giống như dây tóc đồng dạng, bất quá tốc độ lại là cực đoan mau lẹ, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở Chu Diễm bốn phía, đem hắn bọc lại mà lên, làm cho Chu Diễm hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Thấy thế, nam tử kia cũng là lộ ra một vệt vui sướng chi sắc, là hắn biết tại chính mình thi triển như vậy thủ đoạn về sau, Chu Diễm khẳng định vô kế khả thi. Hô, nhìn thấy Chu Diễm bị trói buộc, nam tử kia cũng là nhổ một ngụm trọc khí, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lỗ tai của hắn hơi hơi giật giật, chợt mi đầu cũng là nhíu, bởi vì tại hắn phía trước không gian đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, theo những rung động kia mở rộng, nam tử kia đồng tử cũng là bỗng nhiên co vào. Ai, làm hắn thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng về sau, nhất thời cũng là chợt quát lên. Ầm ầm, thế mà còn không đợi tên nam tử kia lời nói rơi xuống, một cổ dồi dào kình phong chính là đột nhiên từ cái này gợn sóng bên trong quét mà đến, tại trong chớp mắt chính là bao phủ cả mảnh trời hư không, làm cho bầu trời này dường như bị xé nứt ra đồng dạng, lộ ra đến quỷ dị dị thường. Từng nhìn qua cái kia xé toạc ra bầu trời, nam tử kia cũng là nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Đây là, mà liền tại cái kia nam tử âm vừa mới rơi xuống về sau, những rung động kia chính là tiêu tán, một tấm khuôn mặt quen thuộc cũng là từ từ hiện lên ở hắn tầm mắt bên trong. Là ngươi? Nhìn qua cái kia trên gương mặt mang theo một vệt trêu tức Chu Diễm, nam tử kia cũng là nhịn không được sắc mặt khó nhìn lên. Chu Diễm, tại sao là ngươi? Mà liền tại nam tử lên tiếng kinh hô lúc, những cái kia nguyên bản chính tại điên cuồng tiến hành thế công hỏa thần tông đệ tử cũng là ngừng thế công. Ha ha, ta cũng rất kinh ngạc, các ngươi vậy mà cũng là đến tham dự vào trận này tranh đoạt thi đấu chúng. Chu Diễm cười nhún vai, nói ra, xem ra trận này tranh đoạt thi đấu tự hồ cũng không đơn giản a. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi tất cần phải chết ở chỗ này. Tên nam tử kia trong đôi mắt hung lệ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt hắn tay ấn biến đổi, những cái kia hỏa điểu cũng là phát ra một trận tiếng gào thét, sau đó giống như từng đạo tia chớp đối với Chu Diễm bắn mạnh tới. Nhìn thấy những thứ này hỏa điểu, Chu Diễm sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới, hắn cũng không dám khinh thường, tay cầm đột nhiên kết ấn. Tại kết ấn thời điểm, từng cái tiếng long ngâm cũng là tự Chu Diễm thủ ấn phía trên lan tràn mà ra, long phượng chi lực giống như từng cái chân long cùng một đầu kỳ lân đồng dạng tại Chu Diễm sau lưng chiếm cứ mà lên, lộ ra cực kỳ dọa người. Ngao ô, long ngâm phượng khóc thanh âm cũng là tự Chu Diễm trong cổ họng gào thét mà ra. Sau một khắc, Chu Diễm bóng người cũng là hóa thành một đạo lôi đình, đối với những cái kia vọt tới hỏa điểu bạo vút đi. Bạch, Chu Diễm thân hình, còn giống như quỷ mị, xuất hiện ở cái kia hỏa điểu nhóm vị trí trung tâm, sau đó, chính là hung hăng nện xuống một quyền, rầm rầm rầm, quyền kình kia những nơi đi qua, hỏa thần tông đệ tử đều là rên lên một tiếng, mặt ngoài thân thể có từng cái vết máu nổi lên, hiển nhiên, đều bị Chu Diễm một quyền kia, chấn động đến nội phủ bị hao tổn, phốc phốc, phốc phốc. Tại Chu Diễm mạnh mẽ thế công phía dưới, những cái kia hỏa thần tông đệ tử căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, ào ào bị đánh bay mà ra. Nhìn thấy cục diện như vậy, tên nam tử kia gương mặt cũng là lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo, trong mắt sát cơ, càng nồng nặc rất nhiều. Cút cho ta, hắn tay ấn lật qua lật lại, một cái hắc động, cũng là trống rỗng xuất hiện, sau đó, chính là mang theo ngập trời sóng nhiệt, đối với Chu Diễm bạo dũng mà đi. Oanh, chương 1530, bành trướng, hắc động xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, chợt chính là mãnh liệt bành trướng, mà Chu Diễm cũng là bị ép lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại, hắc động kia còn gặp phải cực mạnh chống cự, vậy mà không cách nào tiến thêm mảy may. Cái gì? Thấy cảnh này, tên nam tử kia cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nhiên hắn đã sớm biết Chu Diễm thực lực bất phàm, nhưng là hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến Chu Diễm thực lực thế mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Không hổ là Viêm Thần Tông tuyệt thế thiên tài a, bất quá, nếu là ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Bạch, bạch, bạch. Nhìn thấy Chu Diễm vậy mà không có việc gì, nam tử kia cũng là nhịn không được tức giận nói, thủ ấn lật qua lật lại, nguyên một đám phù văn chính là cấp tốc tại cái kia thủ ấn phía trên ngưng tụ, ở tại thủ ấn phía dưới, không gian đều là sinh ra từng vòng thật nhỏ gợn sóng, hiển nhiên, hắn là đang thúc dục động bí thuật. Mà liền tại nam tử kia thôi động bí thuật thời điểm, những cái kia nguyên bản bị hắn áp chế hỏa thần tông đệ tử, cũng là ào ào tránh thoát khống chế của hắn, sau đó đối với Chu Diễm trùng sát mà đi, nhìn lấy những cái kia hướng về hắn chen chúc mà đến đệ tử, Chu Diễm cũng là không khỏi lắc đầu, chợt bàn chân dẫm một cái hư không, sau đó, những cái kia hỏa thần tông đệ tử, chính là trực tiếp bị đánh bay mà đi, ầm ầm, bất quá, tại cái kia hỏa thần tông đệ tử bị đánh bay mà đi về sau, một viên đại thụ thì là trực tiếp ầm vang sụp đổ mà đi, đem những đệ tử kia che giấu. Nhìn đến viên kia gỗ lớn, tên nam tử kia tròng mắt hơi híp, trên mặt cũng là hiện ra một vệt vẻ kiên dè, nói, xem ra, chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Chu Diễm nghe vậy, cũng là cười nhạt nói, câu nói này, cần phải ta đến hỏi các ngươi a. Chu Diễm có thể sẽ không cho là, tên nam tử kia chỉ có một lần thôi động bí thuật cơ hội, nếu là không có đoán sai, người này cần phải còn có ác chủ bài không có sử dụng đi ra, mà lại, Chu Diễm cũng không cho rằng mình có thể tới địch nổi, cho nên, hắn cũng là dự định trước thăm dò đường, nhìn xem người này còn có cái gì ác chủ bài. Mà nam tử kia đang nghe Chu Diễm lời này về sau, cũng là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong ánh mắt tràn đầy che lấp, hừ, lạnh hừ một tiếng, hắn tay ấn lật qua lật lại, những đệ tử kia lại là hướng về phía Chu Diễm điên cuồng công kích mà đi, hiển nhiên bọn họ đã triệt để mất lý trí, bành, bành, mà Chu Diễm, tại cùng những cái kia hỏa thần tông đệ tử giao thủ mấy chiêu về sau, cũng là cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, ngay sau đó, cũng là tâm niệm nhất động, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, một kiện tử kim chiến giáp, chính là nổi lên, đem thân thể của hắn, đều lồng chụp vào trong, tại cái kia khải giáp bảo hộ phía dưới, Chu Diễm cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không phải quá đẹp đẽ. Dù sao, hắn thấy, hắn cùng tên nam tử kia, có thể là có một khoảng cách a, ông, mà tên nam tử kia, tại Chu Diễm khải giáp phòng ngự về sau, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong, hừ, thì ngươi dạng này, cũng mưu toan ngăn cản chúng ta hỏa thần tông thế công, ngươi là ngu ngốc sao, tu vi của ngươi cảnh giới, chỉ có linh thai ngũ trọng, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản chúng ta, không là muốn chết là cái gì, tên nam tử kia hừ lạnh nói ra, lộ ra có chút khinh thường. Chu Diễm nghe đến lời này về sau, cũng là không những không giận mà còn cười, nói, có phải hay không muốn chết, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, Chu Diễm thủ ấn lật qua lật lại, nhất thời, từng đạo sáng chói đít lôi mang, cũng là ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Sau đó, tại cái kia lôi mang ngưng tụ hoàn tất về sau, Chu Diễm cũng là đột nhiên vung bàn tay lên, cái kia đầy trời đít lôi mang, liền là hướng về phía nam tử kia bao phủ mà đi. Cái gì? Nhìn thấy Chu Diễm cử động, tên nam tử kia đồng tử cũng hơi hơi thít chặt lên, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm thế mà lại lựa chọn ở thời điểm này xuống tay với hắn, Mà lại, loại thủ đoạn này, thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của hắn bên ngoài. Bất quá, hắn cũng không phải loại kia tùy tiện thì bị hù dọa người. Hừ, Điêu Trùng tiểu kỹ, quát lạnh một tiếng, tên nam tử kia tay cầm vung vẩy, từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng, cũng là theo bên trong thân thể của hắn phun trào mà ra, sau cùng ngưng đã luyện thành một thanh cự kiếm, đối với cái kia lôi mang chém thẳng mà đi. Oanh, cả hai trong không khí va chạm tại cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc giống như nổ vang âm thanh, khiến nơi rất xa sơn cốc đều là rung lẩy bẩy. Từng mà thấy cảnh này, Chu Diễm cũng là không khỏi nhướng mày, bởi vì theo vừa mới lần kia cứng đối cứng bên trong, hắn có thể phát giác được thực lực của mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Gia hỏa này, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, Chu Diễm mí mắt cũng hơi hơi nhảy lên. Hắn không nghĩ tới tại bọn họ những người này bên trong lại còn ẩn giấu đi loại nhân vật này. Hừ, hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn. Tên nam tử kia nhìn đến Chu Diễm thần sắc, khóe miệng lại là nhấc lên một tia cười lạnh, trong mắt có nồng đậm trêu tức vị đạo. Hắn biết Chu Diễm đã hết biện pháp. Hưu hưu hưu, sưu sưu sưu, cái kia tay của nam tử ấn lật qua lật lại, chỉ thấy chung quanh những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử chính là giống như một trận gió đồng dạng đối với Chu Diễm gào thét mà đến. Chu Diễm trên khuôn mặt cũng là lóe lên từng tia hàn ý, thủ ấn một phen, một tấm tấm thẻ màu bạc liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Lôi Thần chi nộ, gầm nhẹ một tiếng, hắn cũng là thôi động thể nội lôi điện chi lực, cái kia tấm thẻ màu bạc phía trên màu bạc điện xà chính là giống như mãng như rắn đối với cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử bao phủ mà đi. Ầm ầm, tại cái này một cổ kinh khủng lôi điện lực lượng phía dưới, những cái kia Hỏa Thần Tông đệ tử thân hình trong nháy mắt chính là chật vật bắn ngược mà quay về, cuối cùng hung hăng té ngã trên đất. Tê, nhìn qua cái kia nằm một chỗ Hỏa Thần Tông đệ tử, Chu Diễm cũng là hít sâu một hơi, chợt ánh mắt nhìn về phía tên nam tử kia. Các ngươi Hỏa Thần Tông đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu nội tình a? Chu Diễm thở dài, nhưng trong lòng thì có chút đắng chát lên. Hắn biết chính mình đối thủ lần này so với trước đó những cái kia đối thủ muốn khó giải quyết hơn nhiều. Hắn biết thực lực của hắn tuy mạnh, có thể đối diện với mấy cái này người căn bản là không có cách thủ thắng, thậm chí còn có thể bị thua. Đây chính là hắn hiện tại gặp phải phiền phức. Ha ha, thế nào, biết sợ chưa? Hiện tại biết, cùng ta đối nghịch kết quả đi. Thấy thế, tên nam tử kia lại là ngửa đầu cười to, phản phất là thấy được Chu Diễm ăn quả đắng dáng vẻ đồng dạng. Chu Diễm hít sâu một hơi, nói, lần này tính toán ta thua, bất quá, lần sau, ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hừ, chỉ bằng ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất có khác cơ hội này. Nam tử kia cười lạnh nói, hôm nay, liền bỏ qua ngươi một cái mạng chó, lần tiếp theo, ngươi liền không có may mắn như vậy. Nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Hừ, ngươi gia hỏa này, cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng một chút a. Chu Diễm đôi mắt nhíu lại, hừ lạnh nói, tính tình của hắn mặc dù tốt, có thể nhưng lại không có nghĩa là mặt người nhào nặng. Chương 1531, kinh người. Mà tên nam tử kia, nhìn thấy Chu Diễm bộ dáng kia, ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến đổi, chợt cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không nên quên, ngươi tình huống hiện tại rất tồi tệ, ngươi cho rằng, thương thế của ngươi khôi phục được nhanh như vậy, liền có thể cùng ta chống lại sao? Ta đã biết, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua tên nam tử kia, nhẹ giọng cười nói, có điều, ta biết còn có càng thêm kinh người sự tình đâu, ngươi. Nghe được Chu Diễm lời này, tên nam tử kia sắc mặt, cũng là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn có thể phát giác được, Chu Diễm trong lời nói tựa hồ có lời nói đồng dạng. Hừ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, nam tử lạnh giọng hỏi, đương nhiên có lời muốn nói, không phải vậy, ta cần gì phải theo ngươi nói nhảm, trực tiếp giết ngươi, chẳng phải là càng nhanh. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nghe vậy, tên nam tử kia khuôn mặt cũng là bỗng nhiên kéo căng, bởi vì, Chu Diễm lời nói không ngoa, hắn thấy, Chu Diễm lời nói này, đích thật là nói được làm được. Nhìn thấy mặt của đối phương sắc từ từ âm trầm xuống, Chu Diễm trong mắt cũng là lướt qua một vệt hí ngược lộng lẫy. Hừ, ngươi muốn khiêu khích chúng ta Hỏa Thần Tông. Nam tử hừ lạnh nói, tiểu tử, mặc kệ sau lưng ngươi có ai ủng hộ ngươi, ta đều khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm loạn, nếu không, đến lúc đó, tính mạng của ngươi nhưng là nguy hiểm. Nam tử lạnh lùng cảnh cáo nói, bởi vì, hắn cũng đã nhìn ra, Chu Diễm tuy nhiên nhìn bề ngoài có chút yếu thế, nhưng là, trên người hắn, nhưng lại có đặc thù nào đó đồ vật đang bảo vệ hắn. Ha ha, cái kia ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút, ta loại trình độ này cao thủ, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn cũng là dần dần băng lãnh xuống tới. Hảo tiểu tử, có chút ý tứ, ta thích, vậy ta thì bồi ngươi chơi đùa đi. Nam tử cười lạnh nói, ngươi đi trước một bước đi, có điều, tại ngươi trước khi chết, ta vẫn là đến đem thực lực của ngươi nói cho ngươi, ngươi cũng đã biết, vì sao chúng ta sẽ đối ngươi ra tay sao. Nam tử cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt nhìn qua Chu Diễm, thản nhiên nói, bởi vì, thực lực của ngươi, đã vượt ra khỏi chúng ta cần có phạm trù, ngươi hẳn phải biết, loại đồ vật này là cái gì sao. Nghe được câu này, Chu Diễm trong mắt cũng là lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc, hắn tự nhiên biết, nam tử này nói tới loại đồ vật này là cái gì. Tại trí nhớ của hắn bên trong, tại hắn còn tại học viện thời điểm, loại đồ vật này đã từng bị hắn tự mình từng thu được. Cái kia, chính là một loại năng lượng kỳ dị, đang hấp thu trong cơ thể hắn lôi đình chi lực về sau, liền sẽ sinh ra một cổ cực kỳ năng lượng cường đại. Cái loại năng lượng này, có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, thậm chí, liền thần cấp nguyên lực, đều có thể tùy tiện luyện hóa. Loại này năng lượng là một loại cực kỳ hiếm thấy đá năng lượng mỏ quặng bên trong đản sinh một loại kỳ dị tinh hạch. Nó nắm giữ cực mạnh lực phá hoại. Nếu là đem để vào tu sĩ đan điền bên trong, như vậy, tu sĩ nhục thân, đem triệt để luân hãm. Cho nên, khi biết sau chuyện này, Chu Diễm phản ứng đầu tiên, cũng là lập tức thoát đi nơi đây. Bởi vì, hắn biết, nếu để cho loại kia đá năng lượng tiến vào đan điền, như vậy, hắn làm mất đi tự mình. Đáng tiếc là, hắn lúc đó, thụ thương quá nặng, căn bản trốn không thoát. Các ngươi Hỏa Thần Tông, muốn đối phó, chính là ta thể nội cái chủng loại kia đá năng lượng mỏ quặng. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm tên nam tử kia, hỏi, không tệ, đúng là như thế. Tên nam tử kia nhẹ gật đầu, sắc mặt lại là càng băng lãnh lên, nói, tiểu tử, ngươi cần phải cảm tạ chúng ta, nếu không phải là chúng ta, ngươi sớm đã chết ở những người áo đen kia trong tay, chỗ nào còn có thế đứng ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, ồ. Phải không, nghe được cái kia nam tử, Chu Diễm cũng là cười. Nụ cười của hắn, có chút mỉa mai, còn có chút đùa cợt, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt gánh chịu hậu quả đi. Hừ, ta ngã muốn nhìn một chút, ngươi còn có hậu chiêu gì. Nói xong, tên nam tử kia cũng là quát lạnh một tiếng, chợt, tay cầm vung lên, chính là trực tiếp đối với Chu Diễm vỗ xuống đi. Bá bá bá, tại bàn tay hắn công kích xuất hiện chốc lát, bầu trời phía trên, cũng là có 36 thanh trường kiếm nổi lên, cái kia 36 thanh trường kiếm, đều tản ra sắc bén khí tức. Nương theo lấy 36 thanh trường kiếm phi tốc chém xuống, từng đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàn, nhất thời tại trên đường chân trời vang vọng mà ra, oanh, chỉ nghe nổ vang âm thanh truyền vang mà ra, Chu Diễm bóng người, chính là bị trực tiếp đẩy lui mấy trăm trượng, sau cùng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt cũng là nhịn không được có chút trắng bệch. Hiển nhiên, vừa mới giao phong, đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, dù sao, đối phương thực lực, thật sự là quá cường hãn. So trước đó những cái kia áo đen người, mạnh mẽ quá nhiều. Tiểu tử, ta biết, thể chất của ngươi rất là đặc thù, mà lại, tại trong cơ thể của ngươi, còn có một loại nào đó cổ quái tồn tại. Nhưng, đó cũng không có nghĩa là, liền có thể ngăn cản chúng ta Hỏa Thần Tông đuổi bắt. Nam tử dày đặc nhìn qua Chu Diễm, nói, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn giao ra bên trong thân thể đá năng lượng, bằng không mà nói, ngươi tuyệt đối sống không được. Chu Diễm tròng mắt hơi co lại, sắc mặt của hắn cũng là từ từ âm trầm xuống, hiển nhiên, đối phương vừa mới cái kia một phen, cũng là chạm tới nghịch lân của hắn, mà nghịch lân của hắn, cũng là thể nội cái chủng loại kia đá năng lượng. Loại kia đá năng lượng, không chỉ có nắm giữ cường đại lực phá hoại, mà lại, còn có được cực mạnh hiệu quả trị liệu. Khi biết tin tức này thời điểm, Chu Diễm trong lòng, cũng là có chút rung động, bởi vì, cái này đá năng lượng tác dụng, thật sự là quá mức kinh khủng. Tại Chu Diễm trong mắt, bây giờ Hỏa Thần Tông, quả thực cũng là một khối to lớn thịt mỡ a, có thể nói như vậy, tại Chu Diễm trong nhận thức, cái này Hỏa Thần Tông đệ tử, đều là bảo bối a, một khi hắn có thể có được cái này Hỏa Thần Tông đệ tử, cái kia thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, tới lúc đó, liền xem như đối mặt với thần vương cảnh cường giả, hắn đều có thể cùng đối phương đấu hơn mấy phần, mà lại, còn có cơ hội chiến thắng đối phương, mà trên thế giới này, có hai loại người đáng sợ nhất, đệ nhất loại, chính là giống Hỏa Thần Tông như vậy tông môn, tại trên phiến đại lục này, cái kia là bá chủ thực sự cấp bậc tồn tại, có được mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Loại thứ hai, chính là giống Chu Diễm như vậy tán tu, bởi vì không có chỗ dựa nguyên nhân, thường thường tại tao ngộ thế lực khắp nơi về sau, đều sẽ bị chèn ép, thậm chí bị diệt tộc, từ đó trên phiến đại lục này triệt để xóa tên. Những thứ này đều là Hỏa Thần Tông hoặc là cái khác một số tông môn chỗ can thiệp mà đưa tới. Tại Chu Diễm trong ấn tượng, giống hắn loại này tán tu người, tại gặp cái này các loại tình huống về sau đều sẽ lựa chọn tránh né mà không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ. Dù sao tại cường giả này vi tôn đại lục phía trên, ai biết bên cạnh hắn sẽ có hay không có lấy một số địch nhân cường đại đâu. Hỏa Thần Tông, các ngươi coi là ta là sợ hãi. Chương 1532, con mồi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt cũng là một quyền hung hăng đánh tới hướng hư không. Ầm, quyền kình nổ bể ra đến, cái kia hư không bên trên cũng là bị cứ thế mà vỡ ra tới. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người chung quanh cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Tiểu tử này lại có thể làm đến điểm này? Tiểu tử, dạng này liền muốn ngăn cản ta sao? Chu Diễm quyền mang tiêu tán về sau, một tên áo đỏ thanh niên bóng người cũng là xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hắn nhìn qua Chu Diễm, khóe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Tiểu tử, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc ngươi đụng phải chúng ta Hỏa Thần Tông, lần này liền xem như thần vương cường giả cũng không thể nào cứu được ngươi. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ngươi lại không có có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì ngươi nhất định là chúng ta Hỏa Thần Tông con mồi. Các ngươi muốn giết ta? Nghe được tên nam tử kia, Chu Diễm hai đầu lông mày cũng là lộ ra một vệt tức giận, nói, chỉ bằng mượn các ngươi còn chưa xứng đụng đến ta. Thật sao? Nghe được Chu Diễm, tên nam tử kia cũng là lạnh hừ một tiếng, chợt hắn đưa tay liền là hướng về phía Chu Diễm đập đánh ra ngoài. Phanh phanh phanh, nháy mắt sau đó 36 thanh trường kiếm cũng là mang theo uy thế kinh khủng hung hăng rơi xuống. Bành bành bành, trường kiếm oanh kích thanh âm cũng là liên tiếp vang vọng mà ra, Chu Diễm thân thể cũng là bị trực tiếp đánh bay mà ra. Những cái kia trường kiếm mặc dù không có trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, nhưng mỗi một đạo kiếm nhận đều ẩn chứa uy lực khủng bố, mà những thứ này kiếm nhận cũng đều là đang không ngừng phá hủy lấy hắn linh lực trong cơ thể phòng ngự tráo. Như là tiếp tục nữa, chỉ sợ Chu Diễm chẳng mấy chốc sẽ bị công kích của đối phương đánh giết. Tình cảnh này cũng là làm cho mấy vị kia thần hoàng cảnh đỉnh phong võ giả trên mặt cũng là hiện ra một tia đắc ý thần sắc. Bọn họ cũng đều biết Chu Diễm trên thân có được một loại nào đó kỳ lạ đá năng lượng, loại kia đá năng lượng vô cùng đặc thù, có thể làm cho hắn có được vượt mức bình thường người khôi phục năng lực. Chỉ cần không phải đem huyết nhục của hắn cho hoàn toàn xoắn nát, như vậy hắn liền xem như thân thể bị oanh thành bụi phấn đều có thể tại trong thời gian ngắn ngủi lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Mà lại tại tụ hợp về sau, hắn cũng là có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Dạng này đá năng lượng đối với Hỏa Thần Tông mà nói quả thực thì là bảo vật vô giá. Thế nhưng là bây giờ bọn họ lại là không có cách nào chiếm lấy đến Chu Diễm trong tay loại kia đá năng lượng. Ha ha, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao, hiện tại không dám lên tiếng sao? Tên nam tử kia thấy thế, cũng là không nhịn được cười như điên nói. Có điều, cái này hết thảy đều đã kết thúc. Chu Diễm hai mắt đỏ thẫm, hắn hít sâu một hơi, chợt, thân thể chính là tại cái kia mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, biến thành một đạo thiểm điện, hướng về nơi xa bắn mạnh tới. Đáng chết, tiểu tử này muốn chạy trốn, vội vàng đem hắn bắt về. Nhìn đến Chu Diễm muốn chạy trốn, mấy vị kia thần hoàn cảnh cường giả cũng là lập tức phản ứng lại, lúc này cũng là nhảy lên một cái, thân thể giống như đạn pháo phóng tới Chu Diễm, như muốn bắt mà về. Sư, có thể liền tại bọn hắn lướt đến nửa đường thời điểm, một bóng người cũng là lặng yên không tiếng động theo trên bầu trời rơi xuống, chợt một bàn tay liền là hướng về phía nam tử kia vỗ qua. Phốc phốc, nam tử căn bản không kịp phản ứng tới, cả người liền là tại một cái tát kia dưới bị hung hăng rút tại trên mặt đất, máu tươi cùng bắn ra, khuôn mặt cũng là trong nháy mắt sưng lên. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến, bởi vì bọn họ không nghĩ tới lại còn có người dám can đảm ở bọn họ Hỏa Thần Tông đại bản doanh động thủ. Muốn chết! Nhìn đến chính mình đồng bạn thụ thương, mấy tên khác Hỏa Thần Tông thần hoàn cảnh cường giả sắc mặt đều là âm trầm xuống. Chợt bọn họ cũng là không chút do dự bộc phát ra kinh khủng nguyên lực ba động, hướng về người kia bao phủ tới. Mà Chu Diễm cũng là cảm giác được chung quanh có một cổ sắc bén sát ý cuốn tới, tại cái này sát ý bao phủ phía dưới, hắn cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đáng chết, hắn thầm chửi một câu, chợt cũng là thân hình rung lên, từng đạo hỏa diễm, bắt đầu từ hắn thể nội dâng lên mà ra, đây là thuộc tính nguyên tố chi lực. Tại Chu Diễm thôi động nguyên tố chi lực phía dưới, từng tầng sóng lửa, cũng là ở chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Cút, một loáng sau cái kia, hắn cũng là quát lên một tiếng lớn, thân hình dồn dập nhanh lùi lại. Bạch, ngay tại hắn lui về phía sau trong tích tắc, chung quanh những cái kia sóng lửa, cũng là biến thành từng cái hỏa long, phô thiên cái địa xông về cái kia mấy tên thần hoàng cảnh võ giả. Không tốt, cảm nhận được những cái kia hỏa xà đập vào mặt, cái kia mấy tên thần hoàng cảnh võ giả cũng là sắc mặt đột biến, chợt, cắn răng một cái, liền đem chính mình hộ thể nguyên khí thôi động đến cực hạn, ngăn cản những cái kia hỏa long xâm nhập, xoẹt, không bao lâu, những cái kia hỏa long liền đem bọn họ hộ thể nguyên khí cho xé rách ra từng đạo lỗ hổng, phốc xít, một ngụm máu tươi, theo những cái kia thần hoàng cảnh võ giả trong miệng thốt ra, chợt, sắc mặt của bọn hắn cũng là kịch biến lên, trong mắt tuôn ra đi lại nồng đậm kiên kỵ, bởi vì bọn hắn biết, nếu là bị những thứ này hỏa long thôn vệ hết, bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ, tên đáng chết, mau dừng tay, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ngươi như dám tiếp tục ra tay, đừng trách chúng ta không khách khí, hừ, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, cũng là rối rít gầm hét lên, ầm ầm, theo lấy tiếng hô của bọn họ truyền vang ra, cái kia mấy đạo hỏa long, cũng là mãnh liệt đụng vào bọn họ hộ thể nguyên khí phía trên, nhất thời, hộ thể nguyên khí chính là đột nhiên rung động rung một cái, vài chỗ, càng là bắt đầu hỏng mất lên, phốc phốc, một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió đột nhiên truyền vang mà ra, chợt, cái kia đạo bị hỏa long bao vây ở thần hoàng cảnh võ giả, trên thân thể, cũng là xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu, máu me đầm đìa, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, a, trú thảm thanh âm cũng là truyền vang mà ra, làm cho sắc mặt của mọi người đều là một trận tái nhợt, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hỏa long công kích, lại có thể như thế bá đạo, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt mà thôi, liền trực tiếp xé rách tên kia thần hoàng cảnh cường giả thân thể, tên đáng chết, đây là tại khiêu khích ta hỏa thần tông, hôm nay, ngươi phải chết, tên nam tử kia cũng là một mặt dữ tợn nhìn qua Chu Diễm, gầm thét lên tiếng, hừ, các ngươi hỏa thần tông, cũng không gì hơn cái này mà thôi, nghe vậy, Chu Diễm cũng là khóe miệng nhất lên một vệt băng lãnh đường cong, nói, muốn chết, nghe được Chu Diễm lời nói này, mấy vị kia thần hoàng cảnh cường giả, sắc mặt đều là biến đến cực đoan khó coi, trong mắt cũng là hiện ra một tia sát ý, tiểu tử, ngươi quá phách lối, hôm nay, ngươi liền chờ chết đi, nói xong, cái kia bốn tôn thần hoàng cảnh cường giả, thân hình cũng là lướt ầm ầm ra, đối với Chu Diễm, triển khai mãnh liệt nhất tiến công, chương 1533, chảy xuôi mà ra, thấy cảnh này, những người kia trên mặt, cũng là hiện ra một vệt vẻ châm chọc, dường như đã thấy Chu Diễm đầu một nơi thân một nẻo tràn cảnh, tại thời khắc này, trong đầu của bọn hắn, thậm chí đã nổi lên Chu Diễm thê thảm hình ảnh, hừ, thế mà, liền tại bọn hắn vừa muốn lên tiếng mỉa mai thời điểm, cái kia một bên Chu Diễm, lại là bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, chợt, những cái kia ban đầu vốn chuẩn bị xông ra bóng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.